Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 19 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trùm Inosetto đứng khoanh tay. Cặp mắt bà nhìn Landon nghi ngờ những gì Landon vừa nói với bà. Hắn nói với ông là hắn muốn ông mở một cánh cửa cổ xưa. Tôi phải làm gì với chuyện đó hả ông giáo sư? Landon khẽ nhún vai. Anh lại cảm thấy mệt mỏi và cố không cúi xuống nhìn bàn tay bị cắt của bạn. Đó là chính xác những gì hắn nói với tôi. Một cánh cửa cổ xưa giấu đâu đó trong tòa nhà này. Tôi đã nói với hắn là tôi biết không có cái cửa nào hết. Vậy thì tại sao hắn nghĩ ông có thể tìm ra nó? Thật ra hắn hắn là thằng khùng. Hắn nói Peter sẽ chỉ đường. Landon cúi xuống nhìn những ngón tay không duỗi thẳng và lại cảm thấy bị dao động bởi những lời của gã bắt cóc hiểm ác. Peter sẽ chỉ đường. Landon cũng đã để mắt tới hướng của ngón trỏ chỉ lên vòm nhà. Một cánh cửa ở trên kia. Đồ khùng. Landon nói với Seto. Cái gã gọi phone cho tôi là người duy nhất biết tôi có mặt ở nhà quốc hội tối nay. Cho nên bất cứ ai trong các thuộc hạ của bà thông tin cho bà biết là tôi đã có mặt ở đây. Tôi đề nghị... Seto ngắt lời, giọng sắc ngọt. Tôi nhận thông tin ở đâu không liên quan tới ông. Mục đích ưu tiên của tôi bây giờ là ta cần hợp tác với gã này. Và tôi có một nguồn tin nói ông là người duy nhất có thể làm những gì hắn muốn. Landon trả đũa. Mục đích ưu tiên của tôi là kim ra bạn tôi. Seto thở dài. Rõ ràng sự kiên nhẫn của bà đang bị thử thách. Ông giáo sư, nếu ta muốn tìm ra ông Solomon, ta chỉ có một chọn lựa là bắt đầu hợp tác với người mà ta nghĩ là hắn biết ông ấy đang ở đâu. Seto nhìn đồng hồ nói tiếp. Thời gian của chúng ta có hạn. Tôi tin chắc với ông đây là chuyện khẩn cấp. Chúng ta hãy nhanh chóng làm theo những gì gã đó yêu cầu. Landon hỏi, giọng hoài nghi. Bằng cách nào? Bằng cách tìm và mở khóa một cánh cửa cổ xưa. Thưa bà giám đốc, chả có cánh cửa nào cả. Gã này là một tên không tưởng. Seto bước sát tới, chỉ cách Landon có mấy tấc. Nếu tôi chỉ cho ông thấy cái gã không tưởng của ông sáng nay đã vận dụng khéo léo thành công hai chuyện với sự thông minh thuộc loại tuyệt cú mèo. Bà nhìn trừng thẳng vào Landon và liếc xéo qua Anderson. Đối với tôi, có người đã nói có một lằn ranh giữa sự khùng điên và thiên tài. Chúng ta hãy rộng lượng và dành cho gã một ít tôn trọng. Hắn cắt một bàn tay người. Chính xác tôi muốn nói, khó mà hành động không hợp tác hay không tin tưởng riêng lẻ được. Hơn thế nữa, gã này tin chắc ông có thể giúp hắn. Hắn mang ông tới đây và hắn làm như vậy chắc phải có lý do. Landon cãi lại. Hắn nói lý do duy nhất hắn nghĩ tôi có thể mở cánh cửa cổ xưa là do Peter nói như thế. Và nếu cánh cửa đó không có thì tại sao Peter nói như thế? Tôi dám chắc Peter nói quẩn. Nếu không thì có nghĩa ông ta nói với một áp lực. Ông ta đã lầm lẫn hay bị hăm dọa. Seto nói như thể bà có kinh nghiệm bản thân với cái kỹ thuật này. Đúng. Cái đó gọi là tra hỏi bằng cách tra tấn, và nó rất có hiệu quả. Với lý do đó, ông Peter phải nói sự thật, hắn có giải thích tại sao Peter nghĩ ông là người duy nhất mở được cánh cửa đó. Landon lắc đầu. Ông giáo sư, nếu các việc làm nổi tiếng của ông đều đúng, thì ông và Peter Solomon thường chia sẻ những quan tâm về những sự bí mật, lịch sử của các bí truyền, các thuyết thần học, vân vân. Trong tất cả những điều ông thảo luận với Peter, ông ta không bao giờ nói cho ông nghe về một cánh cửa bí mật ở Washington DC hay sao. Landon cảm thấy e ngại khi bị một nhân viên cao cấp của CIA hỏi câu này. Tôi khẳng định điều đó đúng. Tôi với Peter thường nói với nhau về những chuyện có chủ đề bí mật. Nhưng hãy tin tôi, nếu ông ta nói với tôi về một cánh cửa bí mật được giấu đâu đó, tôi sẽ nói ông ta cần đi khám tâm thần, nhất là những chuyện dẫn đến những bí ẩn cổ đại. Bà ta ngẩng lên. Vậy là sao? Gã không đặc biệt nói với ông là cánh cửa đó dẫn ta đi tới đâu sao? Landon chỉ bàn tay nói. Có, nhưng không cần thiết. Bàn tay của những bí ẩn là một lời mời kiểu mẫu để đi qua cánh cửa bí mật và lấy một hiểu biết bí mật đầy quyền lực, một kiến thức đầy quyền lực, được biết như là những bí ẩn cổ đại hay một kiến thức thất truyền của mọi thời đại. Vậy là anh có nghe hắn nói rằng hắn tin tưởng một bí mật được giấu ở đây? Nhiều sử gia cũng có nghe nói như thế. Như vậy sao ông nói cánh cửa này không hiện hữu? Thưa bà, tất cả chúng ta ai cũng nghe nói đến ngọn suối Trường Sinh và Shangri-La mà dường như người Tây Tạng muốn nói về một vùng đất thiên đàng hạ giới là một vùng đất hạnh phúc vĩnh cửu, nó giống như vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, nhưng không có nghĩa là nó hiện hữu. Một tiếng quạc quạc kêu to từ chiếc bộ đàm của Anderson cắt đứt câu chuyện. Tiếng trong máy bộ đàm nói: "Sếp, sếp." Anderson chộp lấy chiếc bộ đàm đang đeo trên thắt lưng. "Anderson đây." "Thưa sếp, tụi tôi đã lục soát hết mọi chỗ, không có người nào giống như miêu tả. Sếp có ra lệnh gì thêm?" Anderson liếc nhanh Seto, rõ ràng trông đợi một lời khiển trách, nhưng bà trùm Seto dường như không quan tâm. Anderson đi ra xa Landon và Seto và nói nhỏ vào máy bộ đàm của anh. Seto chỉ hoàn toàn tập trung vào Landon. Ông nói cái bí mật hắn tin tưởng đang giấu ở Washington là một ý tưởng kỳ cục. Landon gật đầu. Một huyền thoại rất xưa. Bí mật của những bí ẩn cổ đại có từ thời tiền Thiên Chúa giáo. Dĩ nhiên nó xưa cả hàng ngàn năm. Và giờ đây thì nó vẫn lẩn quẩn đâu đây? Thì cũng như các niềm tin không chắc có thật khác thôi. Landon thường nhắc nhở với các sinh viên của anh rằng hầu hết các tôn giáo hiện thời kể luôn những chuyện kể không thể đứng vững trước sự xem xét kỹ lưỡng của khoa học. Mọi chuyện, từ chuyện ông Moses rẽ biển Hồng Hải đến chuyện ông Joseph Smith dùng mắt kính thần để dịch kinh Mormon trên mấy cái dĩa bạc ông tìm thấy ở New York. Một ý tưởng được nhiều người chấp nhận không chứng tỏ được là nó có giá trị. Tôi hiểu. Vậy chính xác những bí ẩn cổ đại này là cái quái gì? Landon thở dài. Cần cả mấy tuần mới nói hết cho bà nghe. nói ngắn gọn, những bí ẩn cổ đại được giao cho người nào đó, một tri thức bí mật đã được tích lũy lâu đời. Một khía cạnh hấp dẫn của tri thức này là nó mang đến cho người sử dụng có khả năng xử lý những năng lực ngủ quên trong tâm hồn. Người được giao sự hiểu biết này được gọi là người khai sáng tinh thông, đã thề giữ bí mật trước nhiều người bởi vì nó được coi là quá hùng mạnh và nguy hiểm cho những người không đủ năng lực. Nguy hiểm? Nguy hiểm như thế nào? Thông tin này được cất giấu giống như như ta cất giấu các diêm quẹt đối với tụi con nít. Nếu nó ở trong tay đứa này thì ngọn lửa đem lại ánh sáng, nhưng nếu nó ở trong tay đứa khác thì ngọn lửa đem lại quỷ hoại. Seto lấy cặp kính xuống nhìn anh dò xét. Ông giáo sư, vậy ông nói cho tôi biết, ông có tin cái thông tin đầy quyền lực này là có thật? Landon không biết trả lời sao. Những bí ẩn cổ đại này luôn là một nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp hàn lâm của anh. Những bí truyền trên thế giới đã tiêm nhiễm nhân loại. Tin vào những chuyện huyền bí, tin có người có quyền năng như Thượng Đế, bói toán và kinh dịch mang tới cho con người có khả năng nhìn vào tương lai. Các nhà giả kim có thể cho làm cho ta bất tử thông qua câu chuyện ngụ ngôn, hòn đá tiên tri. Pháp thuật cho phép ta nắm bắt được quyền năng của các lời nguyền và còn nhiều nữa. Là một nhà trí thức, Landon không có quyền chối bỏ những ghi chép trong lịch sử về những cổ truyền, những khám phá từ các tài liệu, đồ tạo tác và tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng chỉ cho ta thấy người cổ đại đã có một tri thức cao và nó chỉ được chia sẻ thông qua những lời ẩn dụ, huyền thoại và biểu tượng. Nó bảo đảm rằng chỉ những người có khả năng mới tiếp cận được năng lực của nó. Nhưng ngoài ra, anh lại là một người thực tiễn và theo chủ nghĩa hoài nghi. Landon vẫn không tin vào những chuyện ấy. Anh nói với Seto, tôi chỉ muốn nói tôi là người không dễ tin. Tôi không bao giờ nhìn mọi thứ trong thế giới thực của chúng ta để rồi cho rằng những bí ẩn cổ đại là cái gì đó khác với huyền thoại, một sự trở về nguyên gốc của truyện thần thoại. Đối với tôi, nếu nó có khả năng mang đến cho con người một năng lực phi thường thì phải có chứng cớ, và cho đến bây giờ lịch sử không có nói đến một siêu nhân nào cả. Seto nhướng mắt. Vậy là hoàn toàn không thật. Landon tỏ vẻ e dè, nhận thấy rằng đối với nhiều người ngoan đạo của các tôn giáo, một địa vị tối cao thường được dành cho người được coi như là Thượng Đế. Chúa Jesus là một ví dụ điển hình nhất. Anh nói, phải thú nhận rằng có nhiều người thuộc hàng trí thức vẫn tin tưởng sự hiện hữu về một tri thức đầy quyền năng. Nhưng riêng tôi thì vẫn không tin. Seto chỉ bàn tay dưới sàn nhà hỏi, ông Peter Solomon là một trong những người đó phải không? Landon cố gắng không nhìn xuống bàn tay. Peter xuất thân từ một gia đình danh giá và luôn có đam mê những gì liên quan đến thời cổ đại và sự thần bí. Ý ông nói Peter là một trong những người đó? Tôi bảo đảm với bà rằng nếu Peter tin những bí ẩn cổ đại là có thật thì ông ta cũng không tin nó có thể tìm thấy thông qua một cánh cửa nào đó được giấu ở Washington DC này. Ông ta am tường những biểu tượng ẩn dụ, cái mà kẻ bắt cóc ông rõ ràng không biết gì hết. Seto gật gù. Vậy ông tin cánh cửa này là một ẩn dụ? Landon nói. Dĩ nhiên, về mặt lý thuyết, nó là một ẩn dụ phổ biến. Ai bước qua một cánh cửa huyền bí sẽ trở thành người khai sáng. Cánh cửa hay ngõ ra là những biểu hiện phổ biến. Nó đại diện cho một nghi thức hầu đưa ta đến một sự biến đổi. Tìm kiếm một cánh cửa đúng nghĩa cũng giống như ta cố tìm nơi chốn một cổng thiên đàng thực sự. Seto dường như chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt. Nhưng những gì xảy ra cho tôi thấy, kẻ bắt cóc Solomon tin ông có thể mở khóa một cánh cửa thực sự. Landon thở dài. Hắn đã tạo một sai lầm như những kẻ quá khích khác, lầm lẫn một sự ẩn dụ với một thực tế bình thường. Nói một cách đơn giản, các nhà giả kim thời xưa đã vất vả vô ích để cố gắng biến chì thành vàng. Họ không bao giờ nhận thấy rằng chì trở thành vàng chỉ là một ẩn dụ cho việc vươn tới những tiềm tàng của con người, lấy đần độn ngu dốt và chuyển nó thành thông minh sáng lạn. Seto chỉ bàn tay nói, nếu gã này muốn ông kiếm cho hắn một cánh cửa nào đó, tại sao hắn không chỉ đơn giản nói cho ông biết bằng cách nào kiếm ra nó? Cần gì phải dàn cái cảnh này? Tại sao lại đưa cho ông một bàn tay có dấu xăm? Landon cũng đã tự hỏi như thế, và câu trả lời cũng khá rắc rối. Hình như cái gã mà ta đang đối phó có một tâm thần không ổn định, mặc dù hắn cũng có trình độ giáo dục cao. Bàn tay này là một chứng cớ cho ta biết hắn rất am tường những chuyện huyền bí, cũng như những mật mã bí mật của nó. Đó là tôi chưa kể đến lịch sử của căn phòng này. Tôi không hiểu. Mọi chuyện hắn làm tối nay hoàn toàn phù hợp với những nghi thức cổ xưa. Theo truyền thống, bàn tay của những bí ẩn là một lời mời thiêng liêng, và do đó nó phải hiện diện ở một nơi thiêng liêng. Mắt Seto nhíu lại. Ông giáo sư, đây là phòng Rotunda của nhà quốc hội nước Mỹ, không phải là cái mộ thiên chứa đầy cái thần bí xa xưa. Landon nói, đúng vậy thưa bà, tôi biết một số lớn sử gia sẽ không đồng ý với bà. Cùng lúc đó, ở đầu kia của thành phố, Tris Dunner đang ngồi trong ánh sáng của màn hình plasma treo trên tường trong cái hộp. Cô đã viết xong chương trình con nhện của cô và gõ vào năm từ khóa mà Catherine đã đưa cho cô. Chưa có gì hết. Với một chút lạc quan, cô cho chạy con nhện khởi đầu một ván bài Goldfish với một tốc độ nhanh không tưởng. Những cụm từ bắt đầu được so sánh với tất cả văn bản trên toàn thế giới để tìm ra những đoạn văn hoàn toàn khớp với từ khóa. Mặc dù cô tự hỏi tất cả những cái này là cái quái gì, nhưng Trish không thể làm gì khác hơn. Cô đến đây chấp nhận làm việc cho dòng họ Solomon, có nghĩa cô sẽ không bao giờ biết hết toàn bộ câu chuyện. Đến đây đã hết chương 19. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 20. Robert Landon lo lắng trộm nhìn đồng hồ đeo tay. 7:58 tối. Khuôn mặt cười của chú cuộc chuột Mickey làm anh thoáng vui. Mình phải tìm ra Peter. Thời giờ lãng phí lắm rồi. Seto bước ra chỗ khác một lát để gọi phone. Khi bà quay trở lại London, bà hỏi: "Ông giáo sư, ông có nghĩ tôi vô cớ giữ ông lại?" London kéo tay áo che chiếc đồng hồ nói: "Không thưa bà, tôi chỉ quá lo lắng về Peter thôi." "Tôi hiểu, nhưng tôi nói chắc với ông rằng việc tốt nhất để ông có thể giúp Peter là giúp tôi hiểu được ý định của gã bắt cóc." London không chắc lắm, nhưng anh có cảm tưởng anh sẽ không đi đâu được hết cho đến khi bà trùm US lấy được các thông tin bà muốn. Seto nói: "Mới hồi nãy, ông cho rằng theo nghĩa của những bí ẩn cổ đại, cái phòng Rotunda này là một thứ đền thiên." "Dân, thưa bà, giải thích điều đó cho tôi." London biết anh cần phải dè chừng lời nói. Anh đã dạy cả một học kỳ về các biểu tượng huyền bí của Washington DC, và chỉ riêng nhà quốc hội này là một danh sách dài vô tận những bí ẩn. Nước Mỹ có một quá khứ được che giấu. Mới đầu, những tiền nhân sáng lập ra thủ đô định đặt tên là Rome. Họ cũng định đặt tên cho dòng sông chảy qua nó là Tiber, và muốn xây nên một thủ đô theo trường phái cổ điển với những điện thờ danh nhân và các đền thờ, tất cả được trang điểm với những hình tượng thần và nữ thần Apollo, Minerva, Venus, Helios, Vulcan, Jupiter. Tại trung tâm của nó, thấy như có cả các thành phố cổ trên thế giới. Những nhà sáng lập thủ đô đã dựng lên một vật trang trí tượng trưng cho thời cổ đại, tháp Obelisk của Ai Cập. Thậm chí, tháp Obelisk này còn lớn hơn ở Cairo hay Alexandria, cao 555 bộ, tương đương với hơn 30 tầng lầu, dựng lên để cảm ơn và vinh danh đến người cha dân tộc đã mang đến cho thủ đô một tên mới, Washington. Giờ đây, những thế kỷ đã trôi qua, cho dù nhà thờ và chính quyền các tiểu bang đã ly khai với nhau, nhưng với tiểu bang này, phòng Rotunda vẫn gợi lên những biểu tượng tôn giáo cổ xưa. Có cả hàng tá các tượng thần khác nhau trong phòng Rotunda, hơn một nửa nó phỏng theo đền Pantheon ở Rome. Năm 609, đền Pantheon ở Rome đã đổi theo Thiên Chúa giáo, nhưng đền Pantheon ở đây không bao giờ bị đổi thay. Những dấu ấn của lịch sử vẫn còn tồn động ngay trước mắt của mọi người. London nói: "Có thể bà đã biết phòng Rotunda này được thiết kế như để tỏ lòng ngưỡng mộ tới một trong những điện thờ linh thiêng được tôn trọng nhất ở Rome, ngôi đền của nữ thần Vesta." Seto không giấu vẻ nghi ngờ của bà về việc vị nữ thần đồng trinh trong coi lửa của thành Rome lại có liên quan đến nhà quốc hội nước Mỹ. "Được biết như Vesta đồng trinh," London nói, "đền thờ nữ thần Vesta hình tròn, có một lỗ hổng dưới sàn nhà. Từ đó một ngọn lửa thiêng được đốt lên và được trông coi bởi những cô gái đồng trinh. Nhiệm vụ của các cô là giữ cho ngọn lửa không bao giờ tắt." Seto nhún vai. "Phòng Rotunda này hình tròn, nhưng tôi không thấy một lỗ hổng nào dưới sàn nhà cả." London chỉ tay xuống sàn. "Không, nó không còn nữa. Nhưng trước đây, ngay giữa phòng này có một lỗ hổng. Vị trí của nó đúng ngay bàn tay của Peter hiện thời đang nằm. Bằng cớ là bà có thể thấy trên nền nhà vẫn còn dấu vết của một hàng rào để ngăn mọi người bị lọt xuống cái lỗ hổng. Seto nhìn chăm chú xuống sàn nhà gằn giọng. Cái gì? Tôi chưa hề nghe nói đến chuyện này. Anderson chỉ dạy khối u bằng sắp xếp vòng tròn nơi dường như đã từng có những trụ sắt gắn vào, nói có lẽ ông ấy nói đúng đó. Tôi đã từng thấy chúng, nhưng không hiểu tại sao chúng lại nằm đây. Không phải một mình anh đâu. Landon tưởng tượng hàng ngàn người đã bước qua giữa phòng Rotunda, kể cả những nhà lập pháp nổi tiếng. Họ không biết rằng có một ngày họ có thể bị lọt xuống cái hầm mộ quốc hội, tầng hầm nằm dưới sàn Rotunda. Landon nói với Seto và Anderson, cái lỗ đã bị trám lại, nhưng có một thời du khách có thể nhìn thẳng xuống nó để thấy ngọn lửa ở bên dưới. Seto quay phắt lại. Lửa? Ngay trong nhà quốc hội? Còn hơn là một ngọn đuốc lớn nữa. Một ngọn lửa bất diệt đã cháy dưới hầm ngay dưới chân chúng ta. Nó có thể được nhìn thấy qua cái lỗ này và làm cho căn phòng này trở thành đền thờ nữ thần Vesta tân thời. Thậm chí tòa nhà này cũng có những cô gái đồng trinh Vesta, là một loại thần bếp của thành Chrome. Một công chức liên bang gọi họ là người trông giữ hầm mộ. Họ đã giữ ngọn lửa cháy liên tục trong suốt 50 năm, cho tới khi những chính trị, tôn giáo và khói nhà máy đã làm nó lụi tàn. Cả hai Anderson và Seto đều kinh ngạc. Ngày nay, vật duy nhất làm gợi đến một ngọn lửa đã từng được đốt lên ở đây là một vòng tròn chứa ngôi sao bốn cánh gắn trong tầng hầm, một biểu tượng về ngọn lửa bất diệt của nước Mỹ. Nó hướng ra bốn góc trời của tân thế giới. Seto nói, ông giáo sư, vậy cái luận điệu của ông có nghĩa là cái gã đặt bàn tay Peter ở đây, hắn biết hết những điều đó? Rõ ràng như thế, và hơn nhiều thế nữa. Có nhiều biểu tượng trong căn phòng này nói lên được niềm tin về những bí ẩn cổ đại. Seto nói với giọng mỉa mai hơn. Tri thức bí mật, một tri thức khiến con người có thể lấy được quyền năng như Thượng Đế. Đúng vậy, thưa bà. Khó mà hợp với những niềm tin của người Thiên Chúa Giáo ở Mỹ. Có thể như thế, nhưng đó là sự thật. Sự chuyển đổi từ người trần trở thành thần thánh được gọi là apotheosis. Không biết quý vị đã biết hay không, cái chủ đề người biến thành thánh là nhân tố chính của một biểu tượng trong phòng Rotunda. Anderson giật mình quay lại như đang nhận ra một điều gì. Apotheosis. Anderson làm việc ở đây, anh ấy biết. Đúng. Từ apotheosis có nghĩa đèn. Có nghĩa đèn là sự thay đổi thiêng liêng. Con người biến thành thần thánh. Là chữ Hy Lạp cổ apo có nghĩa là trở nên, theos có nghĩa là thành thần thánh. Anderson tỏ vẻ sửng sốt. Apotheosis có nghĩa là thành thánh. Tôi không hiểu gì hết. Seto gằn giọng. Tôi có bị sót cái gì không ta? Landon nói. Thưa bà, bức tranh lớn nhất trong tòa nhà này có tên là The Apotheosis of Washington. Rõ ràng ý nó nói là George Washington đã quá thành thánh. Seto lộ vẻ nghi ngờ. Tôi không bao giờ nghe một chuyện gì giống như vậy. Landon chỉ ngón trỏ lên trên nói, thật ra tôi tin chắc bà có nghe nói về nó. Nó ở ngay trên đầu bà. Đến đây đã hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 21 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 21 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. The Apotheosis of Washington được hoàn thành vào năm 1865 do họa sĩ Constantino Brumidi vẽ. Một bức bích họa có diện tích đến 4.664 bộ vuông, khoảng 433 mét vuông, bao phủ toàn bộ mái vòm của phòng Rotunda. Được biết như là Michelangelo của nhà quốc hội, Brumidi đã đưa ra lời thỉnh cầu tới phòng Rotunda, cũng giống như Michelangelo xưa kia đã đưa ra lời thỉnh cầu tới nhà thờ Sistine, vẽ một bức bích họa ở nơi cao nhất của căn phòng, trần nhà. Cũng giống như Michelangelo, Brumidi đã hoàn thành tác phẩm đẹp nhất tại Vatican. Tuy nhiên, ông đã di dân sang Mỹ vào năm 1852, bỏ lại sau lưng một đền thiên lớn nhất của Chúa để chú tâm vào một đền thiên mới, nhà Quốc hội Mỹ. Để rồi bây giờ nó là một minh chứng phản ánh được tài năng của ông. Từ những bức tranh tĩnh vật dọc hành lang cho đến trần nhà của phòng phó tổng thống, và nơi đây là một bức họa khổng lồ nằm lơ lửng ở trên trần nhà của phòng Rotunda mà hầu hết các sử gia đều công nhận là tác phẩm tuyệt hảo nhất của Brumidi. Landon nhìn lên tấm bích họa khổng lồ bao phủ toàn bộ trần nhà. Anh thường thích thú nhìn phản ứng kinh ngạc của sinh viên đối với những hình ảnh kỳ lạ của tấm bích họa. Nhưng ở giây phút này, anh chỉ đơn giản cảm thấy anh đang bị kẹt vào một cơn ác mộng mà anh mới chợt hiểu ra. Trùm Seto đứng chống nạnh cạnh anh, khó chịu nhìn lên trần nhà. Landon có cảm tưởng bà có cùng phản ứng như nhiều người khác khi lần đầu tiên ngừng lại đứng xem bức họa ở ngay trung tâm quốc gia, hoàn toàn thấy mơ hồ. Không phải một mình bà đâu, Landon thầm nghĩ. Hầu hết mọi người càng nhìn lâu vào The Apotheosis of Washington thì càng thấy nó lạ lùng. Landon chỉ tay lên trung tâm của mái vòm nằm 150 thước cao ở trên đầu nói, hình ông George Washington nằm ở giữa bức tranh. Như quý vị thấy đó, ông ta mặc một áo thụng màu trắng, dây quanh là 13 trinh nữ, có một con dốc đi lên từ đám mây ở trên đầu ông. Đó là thời điểm quá thánh của ông. Seto và Anderson nín thinh. Landon nói tiếp, ở gần đó quý vị có thể thấy một loạt những hình ảnh lạ lùng cổ xưa, những vị thần đại diện cho những tiền nhân của chúng ta với những kiến thức đi trước thời đại. Nữ thần Minerva, truyền cảm hứng kỹ thuật cho những nhà phát minh vĩ đại của quốc gia ta, Ben Franklin, Robert Fulton, Samuel Morse. Landon chỉ từng vị thần. Đằng kia là thần Vulcan giúp chúng ta làm ra máy hơi nước. Bên cạnh đó là thần Neptune đang hướng dẫn để trải dây cáp xuyên đại Tây Dương. Gần đó Sigrid là nữ thần lúa, là nguyên thủy của từ Sigreon trong tiếng Anh. Bà ngồi trên chiếc máy gặt McCormick, một đột phá của nông nghiệp. Nó khiến cho quốc gia ta trở thành quốc gia hàng đầu về sản xuất thực phẩm. Bức tranh rõ ràng không che giấu ý tưởng muốn miêu tả một cách sinh động là tiền nhân ta đã nhận được những tri thức quan trọng từ các thánh thần. Anh cúi xuống nhìn Seto nói tiếp: kiến thức là sức mạnh, và những kiến thức đúng đắn khiến con người làm nên những điều phi thường, giống như những kỳ công của những vị thần. Seto cũng vừa cúi xuống và vừa xoa cổ vừa nói: kéo dây cáp thì có gì mà la lên, ta là thánh. Landon trả lời: đó là đối với người thời này. Nhưng nếu George Washington biết chúng ta là một hạng người đã nắm được cách nói chuyện với nhau xuyên qua các đại dương, bay với vận tốc âm thanh và đặt chân lên mặt trăng, thì ông sẽ nghĩ ta là thần thánh có khả năng làm nên những kỳ công phi thường. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: nhà tương lai học Arthur C. Clarke đã từng nói, không thể phân biệt được đâu là phù phép, đâu là tiến bộ khoa học. Seto mím chặt môi ra chiều suy nghĩ. Bà nhìn xuống bàn tay rồi theo hướng của ngón trỏ chỉ lên trần nhà. Ông giáo sư, ông được gã bắt cóc nói Peter sẽ chỉ đường, đúng không? Dạ thưa đúng bà, nhưng... Seto quay sang Anderson. Thầy đội, anh có thể dẫn chúng ta tới gần bức tranh để xem cho rõ được không? Anderson gật đầu. Dạ, có một lối nhỏ đi vòng quanh mái dòm. Landon nhìn lối đi nhỏ xíu nằm dưới bức tranh và dẫn lên, lên mãi tới trần vòm. Mới nhìn thấy thôi mà anh thấy người anh như cứng lại. Anh biết rất ít du khách theo lối nhỏ này để thưởng lãm bức bích họa. Có một lần, theo lời mời của một thượng nghị sĩ và vợ ông ta, anh đã theo lối nhỏ này và anh đã gần như muốn xỉu vì bị chóng mặt trên cao ở cái lối đi nhỏ đầy trên bên này. Anh nói, không có cần lên đó đâu. Seto gằn giọng, không cần. Ông giáo sư nghe tôi nói đây, chúng ta có một gã tin rằng căn phòng này có một cánh cửa có khả năng biến hắn thành thánh. Chúng ta có một bức bích họa trên trần nhà biểu tượng quá sự biến đổi con người thành thánh. Và chúng ta có một bàn tay chỉ thẳng lên bức tranh. Vậy mọi chuyện đang hối thúc chúng ta hướng lên. Anderson liếc mắt nhìn lên và đột nhiên xen vào. Dạ đúng vậy đó. Ít người biết là có khe hở hình lục giác trong mái dòm, và nó có thể mở ra như là một cánh cửa, và chúng ta có thể chui xuống qua nó. Và Landon nói, mấy người chưa thấy điểm này. Cái cửa mà gã đó nói là một cánh cửa theo nghĩa bóng, một ngõ ra, và nó không có thật. Khi hắn nói Peter sẽ chỉ đường, ta phải hiểu đó chỉ là một ẩn dụ. Cái việc bàn tay chỉ với ngón trỏ và ngón cái hướng thẳng lên trên là một biểu tượng quen thuộc của những bí ẩn cổ đại, và ta có thể nhận ra nó trong mọi nền mỹ thuật cổ trên khắp thế giới. Ẩn dụ tương tự như thế cũng có trong ba bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci: The Last Supper, Adoration of the Magi, và Saint John the Baptist. Đó là biểu tượng quyền bí thiêng liêng của con người nối kết với Thượng Đế, như ở trên mà ở dưới. Những từ ngữ kỳ quái mà gã điên đó chọn, tôi bắt đầu cảm thấy nó hợp nghĩa. Seto nói, tôi chưa bao giờ thấy chuyện như thế. Thì bà coi đài ESPN. Anh luôn thấy vui thú khi xem các cầu thủ thường giơ tay lên trời như là tạ ơn Thượng Đế sau khi ghi điểm cho đội nhà. Anh tự nhủ, không biết bao nhiêu người biết rằng họ vẫn làm theo cái truyền thống có từ thời tiền Thiên Chúa Giáo khi làm một hành động tạ ơn đến một quyền lực thần bí ở trên cao, cho cái giây phút đã biến họ thành thánh thần và có khả năng lập được kỳ công phi thường. Landon nói, nếu điều này là hữu dụng, thì tôi xin nói, bàn tay của Peter không phải là bàn tay đầu tiên xuất hiện ở phòng Rotunda. Seto nhìn như thể anh đang bị quẩn trí. Ông nói sao? Landon chỉ vào chiếc Blackberry của Seto nói, bà hãy Google vào George Washington Giles. Seto coi bộ không tin tưởng lắm, nhưng bà vẫn bấm ào ào vào chiếc Blackberry. Anderson nhích lại chăm chú nhìn qua vai bà. Landon nói, phòng Rotunda đã có một thời chứa một bức tượng khổng lồ của George Washington để ngược trần, được diễn tả như là Thượng Đế. Ông ngồi với tư thế giống như thần Zeus ngồi trong đền Pantheon, để phanh ngực, tay trái cầm một thanh kiếm, tay phải với ngón trỏ và ngón cái hướng lên trên. Seto có lẽ đã kiếm ra bức ảnh trên mạng, bởi vì Anderson đang sững sờ nhìn vào chiếc Blackberry la lên, Khoan, hình ông Washington đó sao? Landon nói, nó đó, được diễn tả như là Thượng Đế. Anderson vẫn nhìn qua vai bà Seto. Nhìn cái tay của ổng kìa, tư thế giống y chang bàn tay của Peter. Thì tôi đã nói mà, bàn tay của Peter đâu phải là bàn tay đầu tiên xuất hiện ở đây. Khi bức tượng ngực trần George Washington do điêu khắc gia Horatio Greenough thực hiện lần đầu tiên xuất hiện tại phòng Rotunda, nhiều chuyện tiếu lâm vây quanh bức tượng này, chẳng hạn nói Washington đang đưa tay lên trong một cố gắng tuyệt vọng để tìm quần áo. Tuy nhiên, nước Mỹ là một quốc gia luôn thay đổi, những sự châm biếm chuyển thành những tranh cãi gay gắt, và rồi bức tượng được gỡ bỏ và bị đuổi ra một cái hốc ở khu vườn phía đông. Giờ đây, nó được định cư ở Viện Bảo tàng National Museum of American History, thuộc quyền quản lý của cơ quan Smithsonian. Ở đây, khi khách thưởng ngoạn nhìn thấy nó, họ không có lý do gì để nghĩ rằng bức tượng này là vết tích cuối cùng của một thời người sáng lập ra nước Mỹ đã trông xuống nhà quốc hội như là một thượng đế, như thần Zeus trông xuống đền Pantheon. Seto bấm số vào chiếc BlackBerry, nói chuyện với nhân viên trợ lý. Mấy anh tìm ra cái gì? Bà kiên nhẫn lắng nghe. Tôi hiểu. Bà nhìn thẳng vào Landon, rồi tới bàn tay Peter. Mấy anh chắc chứ? Bà lắng nghe một hồi lâu. Ok, cảm ơn. Bà cúp máy và quay sang Landon. Đám nhân viên của tôi đã làm một cuộc truy cứu và xác minh cái mà ông gọi là bàn tay của những bí ẩn là có thật. Họ xác nhận tất cả những gì ông nói. Năm ngón tay có hình xăm ngôi sao, mặt trời, chiếc chìa khóa, vương niệm và lồng đèn, cũng như việc bàn tay biểu hiện cho một lời mời để tìm hiểu một tri thức cổ xưa. Landon nói, tôi rất vui khi biết như thế. Seto trả lời cộc lốc, đừng có vội mừng. Nó cho thấy chừng nào ông còn chưa nói hết tất cả những điều ông còn giấu, thì chúng ta vẫn còn ở trong ngõ cụt. Hả? Cái gì? Seto sấn tới anh nói. Cái gì hả? Chúng ta vẫn còn ở trong dòng lẩn quẩn. Đó là cái ông chưa nói cho tôi biết. Đó là cái mà tôi không thể thu thập được từ đám thuộc hạ của tôi. Và bây giờ tôi hỏi ông một lần nữa, tại sao ông được mời tới đây? Điều gì khiến cho ông là người đặc biệt trong cái vụ này? Chuyện gì chỉ có mình ông biết? Landon trả đũa. Chuyện này cho qua. Tôi cóc biết tại sao thằng khốn đó lại nghĩ tôi biết tất cả mọi thứ. Landon đã bực bội hỏi là làm cái quái nào mà Seto biết anh ở đây tối nay, và họ cũng phe lờ cho qua luôn. Seto không hé răng. Anh nói với bà, nếu tôi biết bước kế tiếp phải làm, tôi sẽ cho bà biết. Nhưng thật sự tôi không biết. Theo truyền thống, một người với cương vị người thầy sẽ giao bàn tay của những bí ẩn cho đệ tử, và rồi sau đó bàn tay theo hàng loạt chỉ dẫn để được đưa thẳng đến một đền thờ. Và nhân danh người thầy, ông ta sẽ dạy cho ta một điều gì đó. Nhưng cái gã này đem đến cho ta năm hình xăm, thật khó mà. Landon ngưng lại một lát. Seto quắt mắt hỏi, đó là cái gì? Landon đưa mắt ngó xuống bàn tay, năm hình xăm, và anh nhận ra là những gì anh nói trước giờ có thể hoàn toàn không đúng. Seto hối thúc, ông giáo sư. Landon tiến tới gần cái vật ghê tởm. Peter sẽ chỉ đường. Trước đó tôi nghĩ cái gã này sẽ nhét cái gì đó trong lòng bàn tay của Peter. Một bản đồ, một ký tự hay một sơ đồ. Anderson nói, hắn không có làm như thế. Như quý vị thấy, ba ngón tay không nắm chặt cho lắm. Landon cúi xuống, cố gắng nhìn vào dưới các ngón tay của Peter nói, anh nói đúng. Vì vậy tôi mới nghĩ có thể nó không được viết trên giấy. Anderson nói, Ý ông nói lại là một hình xăm khác. Landon gật đầu. Seto hỏi, anh có thấy gì trên lòng bàn tay không? Landon cúi thấp xuống thêm, cố nhìn rõ dưới các ngón tay nắm hờ. Góc nhìn thật là khó. Tôi không thể. Seto đi lại gần anh. Trời ơi là trời, thì mở cái khỉ đó ra. Anderson đứng chặn trước bà. Thưa bà, chúng ta cần phải chờ pháp y tới trước khi đụng vào. Seto nói, tôi muốn có câu trả lời. Bà đẩy Anderson ra, cúi xuống và đẩy Landon ra xa bàn tay. Landon đứng dậy, ngao ngán nhìn Seto đang lấy một cây viết từ trong túi, thận trọng nhét nó xuống dưới ba ngón tay đang nắm lại. Rồi bà mở từng ngón một cho đến khi các ngón tay hoàn toàn mở rộng và có thể nhìn mọi thứ trong lòng bàn tay. Bà đứng dậy cười rồi. Ông giáo sư, ông đoán đúng nữa rồi. Đến đây đã hết chương 21. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 22. Rảo bước trở lại thư viện, Catherine vén tay áo choàng phòng thí nghiệm và xem đồng hồ. Cô không phải là người có thói quen chờ đợi, nhưng ở giây phút này, cô có cảm tưởng như cả thế giới đang bị đặt trong tình trạng trông chờ. Cô đang mong chờ kết quả tìm kiếm con nhện của Tris. Cô đang trông mong có một lời nào từ anh của cô. Và cô đang chờ có cú phone gọi lại từ một người mà cô cho là hoàn toàn có trách nhiệm về tình cảnh rắc rối này. Mình ước sao ông ta đã không nói với mình điều tệ hại đó, Catherine tự nhủ. Bình thường Catherine rất ư là thận trọng khi tạo một quan hệ mới với ai. Và mặc dù cô mới chỉ gặp ông ta một lần vào trưa nay, cô đã tin cậy ông ta ngay từ phút đầu tiên, hoàn toàn tin cậy. Trong khi Catherine đang thư giãn thoải mái ở nhà với một buổi trưa ngày Chủ nhật êm đềm, cô đang vui thú đọc một tờ tuần báo khoa học thì ông ta phone tới, một giọng nhẹ nhàng nhưng không tự nhiên. Có phải cô là cô Solomon? Tôi là bác sĩ Christopher Abedin. Tôi hy vọng có thể nói chuyện với cô một chút về anh của cô. Catherine trả lời. Xin lỗi, ông là ai? Và sao ông biết số phone riêng của tôi? Bác sĩ Christopher Abedin. Mình chưa hề nghe. Người đàn ông hắn giọng như thể đang ở tình thế khó xử. Xin lỗi cô Solomon, những gì anh cô nói đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến tôi. Tôi là bác sĩ riêng của ông ấy. Số phone tay của cô là do anh cô đưa cho tôi để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Tim Catherine như ngừng đập. Liên lạc khẩn cấp? Có chuyện gì vậy? Người đàn ông nói. Tôi không có nghĩ như thế. Chẳng qua anh cô bỏ một buổi hẹn với tôi sáng nay mà tôi lại không gọi cho ông ấy được. Ông ta không bao giờ hủy bỏ buổi hẹn mà không phone báo cho tôi biết. Vì vậy làm tôi hơi lo. Tôi thấy làm ngại khi phone cho cô. Nhưng Catherine vừa cố gắng nhớ coi cô có nghe tên cái ông bác sĩ này ở đâu chưa, vừa nói Không sao. Tôi trân trọng những điều quan tâm của ông. Từ hôm qua đến giờ tôi cũng không liên lạc được với anh tôi, nhưng có lẽ anh ấy quên mở phone tay. Catherine mới tặng cho anh cô một cái iPhone và anh cô vẫn chưa có thì giờ để làm quen và sử dụng nó. Cô hỏi. Ông nói ông là bác sĩ riêng của anh tôi. Peter có bệnh gì mà anh giấu mình vậy? Một yên lặng nặng nề trong phone, rồi người đàn ông nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi vừa nhận thấy phone cho cô là một sai lầm nghề nghiệp. Anh cô nói với tôi, những khi ông ta đi khám bệnh ở nơi tôi, cô đều biết. Nhưng giờ tôi biết không phải như thế. Ông anh mình nói dối bác sĩ. Giờ đây sự lo âu của Catherine tăng dần. Anh ấy bệnh. Xin lỗi cô Solomon. Sự riêng tư giữa bệnh nhân và bác sĩ ngăn tôi không thể nói tình trạng của anh cô cho cô nghe được. Nội cái việc tôi thừa nhận anh cô là bệnh nhân của tôi cũng đã quá nhiều rồi. Tôi gác máy đây. Nhưng nếu cô biết anh cô ở đâu hôm nay, xin cô vui lòng nói với ông, phone cho tôi để tôi biết ông ta vẫn khỏe. Catherine nói, khoan, xin nói cho tôi biết anh tôi bị bệnh gì vậy? Bác sĩ A. Bedden thở dài, như không được thoải mái về việc sai lầm của ông. Cô Catherine, tôi nghe giọng cô đang giận, nhưng tôi không trách cô đâu. Tôi tin chắc anh cô vẫn khỏe. Ông ta vừa mới ở phòng mạch của tôi hôm qua mà. Mới hôm qua, hôm nay lại lấy hẹn khám nữa. Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm. Người đàn ông thở dài. Tôi đề nghị để cho anh cô có tí thời giờ trước khi chúng ta... Catherine nói, tôi đến phòng mạch của ông ngay bây giờ. Phòng mạch ông ở đâu? Im lặng. Catherine lại nói, này bác sĩ Christopher Abedin, hoặc tôi sẽ tự kiếm ra địa chỉ của ông, hoặc đơn giản ông cho tôi biết, dù bằng cách nào tôi cũng đến phòng mạch của ông được. Người bác sĩ ngưng một lát. Thưa cô Solomon, nếu tôi gặp cô, xin cô vui lòng làm cho tôi một việc tế nhị là đừng nói gì với anh cô hết cho tới khi tôi có cơ hội giải thích sự sơ suất của tôi. Tốt thôi. Ông ta đưa cho cô địa chỉ. Cảm ơn cô. Phòng mạch của tôi ở Calorama Hayes. 20 phút sau, Catherine Solomon đã định được vị trí con đường của khu Calorama Hayes. Cô cũng phone tất cả số phone của anh cô, nhưng đều không có trả lời. Cô không quá quan tâm giờ này anh cô đang ở đâu. Nhưng giờ đây, cái việc anh cô bí mật đi gặp bác sĩ đúng là có vấn đề. Khi Catherine tìm ra được địa chỉ, cô nhìn lên ngôi nhà hoang mang. Trời đất! Đây là phòng mạch của bác sĩ hả? Ngôi biệt thự sang trọng ở trước mặt cô được bảo vệ với một hàng rào sắt, nhiều máy quay phim. Khi cô đang kiểm chứng lại địa chỉ, thì một trong máy quay phim quay sang phía cô và cánh cổng mở ra. Chần chừ một lát, cô lái lên đường dốc vào biệt thự và đậu gần garage có chứa đến 6 chiếc xe và một chiếc limo dài ngoằng. Cái ông này là thứ bác sĩ gì vậy? Khi bước ra xe thì cánh cửa chính của biệt thự mở và một hình dáng phong nhã bước ra. Ông ta cũng thuộc loại đẹp trai, cao quá khổ và trông trẻ hơn như cô nghĩ. Cho dù ông không che giấu cái vẻ tỏ ra ta đây là người đứng tuổi, ông vận một bộ vest và cà vạt màu sậm đẹp hết chỗ chê, và mái tóc vàng dày của ông ta rõ ràng là có uốn, ép, sấy, gội, nhuộm. Ông nói với một giọng thì thào trong hơi thở. Thưa cô Solomon, tôi là bác sĩ Christopher. Khi họ bắt tay nhau, cô nhận thấy da ông ta trơn nhẵn và đã được chăm sóc cẩn thận. Cô nói, cố gắng không nhìn vào làn da trơn bóng và sạm màu rất ư bất bình thường. Ông ta trang điểm. Tôi là Catherine Solomon. Lòng Catherine dâng lên mối bất an khi cô bước vào căn phòng đẹp đẽ của biệt thự. Nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhẹ và mùi hương trầm như mới được ai đó đốt lên thơm ngát. Cô thốt lên, đáng yêu quá. Mặc dù cái mà tôi trông đợi là một phòng mạch bác sĩ. Người đàn ông đưa cô vào phòng khách, nơi đó lửa lò sưởi đang nổ tí tách. Tôi có cái may mắn là làm việc tại nhà. Xin cô cứ tự nhiên, tôi đi pha trà. Khi tôi đem trà ra thì ta có thể bắt đầu nói chuyện. Nói xong, ông ta biến mất sau cửa nhà bếp. Catherine không ngồi. Trực giác của phụ nữ là một bản năng mạnh mẽ. Nó khiến cô phải tìm hiểu để có lòng tin, và mấy thứ ở đây khiến cô nổi da gà. Cô thấy mọi thứ ở đây không giống gì là một phòng mạch bác sĩ mà cô từng thấy. Bốn bức tường trang trí theo lối xưa được phủ đầy những tranh cổ, chủ yếu vẽ về đề tài thần thoại. Cô ngừng trước một bức vẽ lớn miêu tả ba vị nữ thần, The Three Graces. Ba cô đều khỏa thân và được vẽ với màu sáng. Bác sĩ Abedin thình lình xuất hiện không báo trước với khay trà trên tay. Đó là tranh sân dầu nguyên bản của Michael Parker. Ông dẫn cô trở lại phòng khách. Tôi nghĩ chúng ta ngồi gần lò sưởi nhé. Không có lý do gì để cô lo lắng, Katerina. Catherine đớp chát ngay. Tôi không có lo lắng gì, hồi hộp gì hết. Ông trao cho cô một nụ cười trấn an. Thật ra, công việc của tôi là tìm biết khi nào thì người ta cảm thấy bất an. Xin lỗi, ông nói gì? À, tôi là bác sĩ tâm lý, thưa cô Solomon. Đó là nghề chuyên môn của tôi. Tôi đã gặp biết ông anh của cô cũng gần một năm rồi. Tôi là bác sĩ trị liệu của ông ấy. Catherine chỉ biết trừng mắt ngó. Ông anh của tôi đang phải trị bệnh. Người đàn ông nói, những bệnh nhân thường tự giữ kín những trị liệu của họ. Gọi phone cho cô là sai lầm của tôi, mặc dù tôi tự bào chữa là vì ông anh cô gạt tôi. Tôi không hiểu. Ông ta nói, giọng ngượng ngùng. Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ. Tôi biết khi mới gặp, cô quan sát mặt tôi hơi kỹ. Và dần, đúng là tôi có bôi phấn trang điểm. Ông để tay vào má, trông có vẻ lúng túng. Tôi có một căn bệnh ngoài da mà tôi muốn che giấu. Thường thì vợ tôi làm trang điểm cho tôi, nhưng bà ấy không có ở đây, nên tôi phải tự làm lấy, và làm khá đậm. Catherine gật đầu, cô quá ngượng để nói ra lời. Rồi ông để tay lên mái tóc dày, bờm sờm nói tiếp. Còn mái tóc đáng yêu này, tóc giả đó cô. Bệnh da của tôi cũng ảnh hưởng đến mảng da đầu của tôi, và tất cả tóc của tôi đều bỏ tôi mà ra đi không hẹn ngày về. Ông nhún vai. Tôi e rằng lời thú tội của tôi chỉ là chuyện tầm phào. Catherine nói, còn hình như của tôi cũng thuộc loại khiếm nhã. Bác sĩ Abedin cười thân thiện. Không có đâu. Thôi ta bắt đầu nhé. Có lẽ cùng uống trà. Họ ngồi trước ngọn lửa và Abedin rót trà. Anh cô khiến cho tôi có thói quen uống trà trong khi nói chuyện. Ông ta nói dòng họ Solomon là những người thích uống trà. Catherine nói, Đó là truyền thống của gia đình tôi. Tôi dùng trà không được. Họ nhâm nhi trà và nói chuyện bâng khuâng trong vài phút. Nhưng Catherine đang nóng lòng muốn biết những thông tin về anh cô. Cô hỏi bác sĩ Aberdeen: tại sao anh tôi tìm đến ông? Và cô cũng tự hỏi: sao ảnh không tâm sự với mình? Phải công nhận Peter đã chịu đựng quá nhiều tấm thảm kịch trong cuộc đời của ông. Mất cha khi còn quá trẻ, và rồi chỉ trong vòng 5 năm ông đã chôn cất đứa con trai duy nhất của ông, rồi lại mẹ ông lần lượt qua đời. Mặc dù ông lúc nào cũng kiếm được cách đối phó với nghịch cảnh. Bác sĩ Epperton nhấp một ngụm trà nói: anh cô đến với tôi bởi vì ông ấy tin tôi. Chúng tôi có một quan hệ ràng buộc hơn cả quan hệ bình thường giữa bác sĩ với bệnh nhân. Ông đi đến một bức khung treo văn bằng gắn gần lò sưởi. Thoạt nhìn nó giống như một cái bằng tốt nghiệp, cho đến khi Catherine nhận ra hình con phượng hoàng hai đầu. Ha, ông cũng là dân Mason. Peter với tôi giống như anh em. Chắc ông đã làm một việc gì quan trọng lắm lắm nên mới được đề cử lên cấp bậc thứ 33. Ông nói: không hẳn như vậy. Gia đình tôi có nhiều tiền và tôi bỏ ra rất nhiều tiền hỗ trợ cho hội. Bây giờ Catherine mới nhận ra là tại sao anh cô lại tin tưởng vào ông bác sĩ trẻ này. Ha, một chàng mê sinh với một gia tài, thích thú trong việc hảo tâm và các huyền thoại cổ xưa. Bác sĩ Aberdeen có nhiều cái chung với anh cô hơn là cô nghĩ. Cô nói: khi tôi hỏi ông là tại sao anh tôi đến với ông, tôi không có ý là tại sao anh tôi chọn ông, mà là tại sao anh tôi tìm đến trị liệu tâm lý. Bác sĩ Patton cười: dân, tôi biết. Và tôi đã cố không đem câu hỏi của cô để ở bên phần khiếm nhã. Thật ra cũng không có chi đâu, ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Ông ngưng một chút rồi tiếp: dù gì tôi phải nói rằng tôi lấy làm bối rối khi biết anh cô không nói với cô chuyện này. Nói rõ ra nó có liên hệ công việc nghiên cứu của cô. Catherine thốt lên, hoàn toàn không lường trước sự việc. Sự nghiên cứu của tôi? Ôi, ông anh tôi tiết lộ về việc nghiên cứu của tôi. Mới đây thôi, anh cô tìm đến tôi để muốn biết ý kiến chuyên môn của tôi về việc nghiên cứu của cô đã tác động mạnh mẽ đến ngành tâm lý. Nghe vậy, Catherine muốn sặc ngụm trà còn trong miệng. Vậy sao? Nó làm tôi ngạc nhiên quá xá. Cô cố gắng trấn tĩnh. Anh Peter đang nghĩ cái gì vậy? Anh nói những lo âu của ảnh về công việc của mình. Quan niệm bảo mật của hai anh em là không nói với bất cứ ai về những việc Catherine đang làm. Và hơn nữa, đó đây là ý kiến của anh cô. Thưa cô Solomon, dĩ nhiên cô cũng nhận thấy rằng anh cô rất ư là quan tâm về việc không biết cái gì sẽ xảy ra khi nghiên cứu của cô được đưa ra công chúng. Anh thấy rằng cái tiềm tàng của một quan niệm triết học đầy ấn tượng có thể thay đổi thế giới, và ông ấy tới đây để thảo luận với tôi khả năng phân rẽ của tương lai nền tâm lý học. Tách trà trên tay, Catherine khẽ run. Tôi biết. Những câu hỏi mà chúng tôi thảo luận là những thách thức. Cái gì sẽ xảy ra đến cho nhân loại khi những bí mật nhất của cuộc sống được khám phá? Cái gì sẽ xảy ra khi những điều chúng ta đang tin mà chúng ta đã thừa nhận nó như là một đức tin, thì thình lình ta chứng minh dứt khoát được rằng nó đã như là một thực tiễn, hay không chứng minh được nó đã như là một huyền thoại. Có người lên tiếng rằng nếu có những câu hỏi đại loại như thế thì cách tốt nhất là cứ để đó, đừng tìm câu trả lời. Catherine không thể tin được những gì cô vừa nghe. Cô cố kìm cảm xúc của mình. Thưa bác sĩ, tôi hy vọng ông không phiền, nhưng tôi yêu cầu ông không nói gì về công việc của tôi. Tôi không có dự định tiết lộ bất cứ thông tin nào ra công chúng. Hiện thời các khám phá của tôi vẫn được giữ an toàn trong phòng thí nghiệm của tôi. Abedin ngã người ra sau ghế, trông có vẻ nghĩ ngợi nhiều. Hay quá. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đã yêu cầu anh cố trở lại phòng mạch tôi hôm nay, bởi vì hôm qua tôi thấy anh cô có vẻ hơi bị gãy đổ. Khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn bệnh nhân... Tim Catherine đập mạnh hơn. Gãy đổ? Ý ông nói là suy sụp? Catherine không thể tưởng tượng được anh cô có thể bị suy sụp vì một chuyện nào đó. Abedin chồm tới với thái độ thân mật. Tôi xin cô, tôi thấy cô đang giận, cho tôi xin lỗi. Tình thế thật là khó xử. Tôi biết cô cho rằng cô có quyền được nghe câu trả lời. Catherine nói, không cần biết tôi có cái quyền đó hay không. Trong gia đình tôi, anh tôi là tất cả những gì còn lại của tôi. Không ai có thể hiểu anh tôi hơn tôi. Cho nên nếu ông nói cho tôi biết cái quái gì đã xảy ra với anh tôi, biết đâu tôi có thể giúp được ông. Chúng ta có cùng một ước muốn là làm những điều tốt đẹp cho anh Peter. Abedin im lặng hồi lâu rồi gật đầu nhẹ nhẹ, như có ý là Catherine đã nắm rõ vấn đề. Cuối cùng ông nói, thưa cô Solomon, về vấn đề này tôi quyết định chia sẻ thông tin với cô. Tôi nên làm điều đó bởi vì tôi nghĩ sự hiểu biết của cô sẽ giúp tôi trong việc chữa trị cho anh cô. Dĩ nhiên. Abedin ngã người ra phía trước, cùi chỏ chống trên đầu gối. Thưa cô Solomon, từ khi bắt đầu tôi gặp anh cô cho đến bây giờ, tôi cảm thấy ông ta rất dằn vặt với một mặc cảm tội lỗi. Tôi không bao giờ thúc ép ông ta nói ra, bởi vì đó không phải là lý do tại sao anh cô đến với tôi. Và rồi, ngày hôm qua, vì một vài lý do tôi hỏi ông ta về việc ấy. Abedin nhìn thẳng vào mắt Catherine nói tiếp. Anh cô đã thổ lộ hết với tôi, khá xúc động và bất ngờ. Ông đã nói những điều mà tôi không mong chờ muốn nghe, kể cả những gì đã xảy ra vào buổi tối mẹ cô mất. Đó là đêm Giáng sinh, cũng gần 10 năm rồi, bà đã chết trong tay của mình. Ông ta nói với tôi, mẹ cô bị giết trong một vụ cướp tại nhà cô. Có một người đã đột nhập vào nhà cô để kiếm một cái gì đó mà hắn tin rằng anh cô đang cất giấu. Đúng. Ánh mắt của Abedin đang nhìn cô dò xét. Anh cô nói ông đã bắn chết người đó. Đúng. Abedin gật gù. Cô có nhớ người đột nhập vào nhà cô đêm đó muốn tìm kiếm cái gì không? Catherine cố nhớ lại những gì đã xảy ra 10 năm trước. Cái mà hắn yêu cầu rất là đặc biệt. Nhưng không ai trong chúng tôi biết hắn nói cái gì. cái mà hắn tìm kiếm đối với chúng tôi thật là vô nghĩa. Nhưng nó có nghĩa đối với anh cô. Catherine đứng phắt dậy. Cái gì? Ít nhất dựa vào câu chuyện ông ta kể cho tôi nghe hôm qua, Peter biết rõ cái mà người kia muốn, nhưng ông ta không muốn trao cho hắn. Vì vậy ông ta giả bộ làm như không biết. Thật là buồn cười. Anh Peter làm sao biết được? Cái mà hắn đòi hỏi rất là dớ dẫn. Cô nói nghe hay ghê. Bác sĩ Abedin ngồi yên một lát rồi ghi vài thứ vào tờ giấy và nói tiếp. Tuy nhiên, như tôi đã nói đến khi nãy, Peter kể với tôi là ông ta biết rõ gã đó muốn lấy cái gì. Anh cô nghĩ rằng nếu tối hôm ấy anh cô làm theo lời của gã đó thì biết đâu đến giờ này mẹ cô vẫn còn sống. Catherine lắc đầu quầy ngoại. Đúng là khùng điên. Abaddon sụp người xuống, sẵn sàng đón chờ sự gây cấn. Này cô Solomon, tốt hơn để tôi nhắc lại nghe. Như tôi đã lo lắng, anh cô dường như có tí ti hiện tượng xa rời thực tại. Tôi buộc lòng phải thừa nhận như vậy. Tôi đã lo lắng chuyện này có thể là một ca khó. Đó là tại sao tôi yêu cầu anh cô trở lại phòng mạch tôi hôm nay. Những lớp ảo giác nối tiếp nhau như vậy là không bình thường, nhất là khi nó liên hệ đến sự tổn thương của ký ức. Catherine lại lắc đầu. Anh Peter còn lâu mới bị ảo giác, thưa ông bác sĩ. Tôi sẽ đồng ý trừ khi... Trừ khi... Khi cái gì? Trừ khi câu chuyện kể của Peter về vụ cướp mới chỉ là phần đầu câu chuyện, mới chỉ là phần nhỏ của câu chuyện xưa lắc mà tôi đã được nghe Peter kể. Catherine chồm người tới trước. Peter, Peter đã kể cho ông nghe cái gì? Abaddon nở một nụ cười buồn bã. Này cô Solomon, để tôi hỏi cô cái này. Có bao giờ anh cô nói với cô về cái gì đó mà ông ta tin rằng đang được giấu ở đây, trong thành phố Washington này, hay cái vai trò ông ta đang đóng trong việc bảo vệ một kho tàng lớn, một kiến thức cổ đại bị thất truyền? Miệng Catherine há to. Ông đang nói linh tinh cái gì vậy? Bác sĩ Abedin thở dài. Những điều tôi nói cô cho cô nghe có thể gây sốc cho cô. Ông ta ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Catherine nói tiếp. Nhưng nó sẽ rất ư là hữu ích nếu cô có thể nói hết cho tôi biết những gì cô biết về chuyện đó. Ông ta đưa tay tới tách trà của Catherine. Dùng thêm trà nhé. Đến đây đã hết chương 22. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 23 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 23 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Một hình xăm khác. Landon lo âu cúi xuống bên cạnh bàn tay đang mở ra của Peter và xem xét 7 hình tượng nhỏ xíu đã được giấu bên dưới các ngón tay không có sự sống. Landon ngạc nhiên nói, Nó trông như là những con số, mặc dù tôi không nhận được nó là số gì. Anderson nói, mấy con số đầu là số La Mã. Landon sửa lưng Anderson, tôi không nghĩ như thế. Số EEEX không có trong hệ thống số La Mã. Đáng lẽ phải viết là VEE. Seto hỏi, còn những số còn lại là chi? Tôi không chắc. Nó có vẻ là số 885 của số Ả Rập. Anderson hỏi, số Ả Rập? Nó trông giống như những con số bình thường. Số bình thường ta đang sử dụng là chữ số của người Ả Rập. Landon đã quá quen cái việc làm rõ điểm này với sinh viên của anh khi anh soạn bài giảng về những tiến bộ khoa học được phát minh từ nền văn hóa Trung Đông. Một trong những phát minh đó là hệ thống chữ số đã được thông dụng trong thời nay. Nó tiện lợi hơn hệ thống chữ số La Mã, nhất là cách đặt vị trí của con số. Họ cũng đã phát minh ra số zero, và dĩ nhiên Landon lúc nào cũng chấm dứt bài giảng bằng chuyện nhắc cho sinh viên là nền văn hóa Trung Đông đã tặng cho nhân loại chữ Al-Khut, một thức uống được sinh viên Harvard ưa chuộng, có nghĩa là alcohol, rượu. Landon nhìn chăm chú hình xăm, vẻ lúng túng. Tôi không dám chắc nó là 885. Những đường thẳng được viết không được bình thường. Có lẽ nó không phải là chữ số. Seto hỏi, vậy thì nó là cái gì? Tôi không biết. Toàn bộ hình xăm trông giống như chữ runic. Vậy nghĩa là gì? Chữ kiểu runic được viết chỉ bằng những đường thẳng, thường được gọi là chữ rung, mà là một kiểu chữ viết thường được người Bắc Âu cổ viết ra và thường được khắc lên đá vì những nét cong quá khó để đục đẽo. Seto nói, nếu đó là chữ rung thì nghĩa nó là gì? Landon lắc đầu. Anh chỉ biết một hệ thống chữ runic sơ đẳng nhất là kiểu Funhack ở thế kỷ thứ 3, và hình xăm trên bàn tay lại không phải là kiểu Funhack. Anh nói, thú thật, tôi không dám chắc đây có phải là loại chữ rung hay không. Bà cần hỏi một chuyên gia khác. Có hàng tá kiểu chữ rung khác nhau, như kiểu chữ Hunsinger, Mank, Stunner. Peter Solomon là dân Mason, phải không? Landon khó chịu nói, đúng vậy, nhưng nó không nói lên được điều gì cả. Anh đứng dậy, trông cao lớn đối với người đàn bà nhỏ bé bên cạnh. Ông nói cho tôi biết. Ông vừa nói chữ runic được khắc trên đá. Và theo tôi biết, hội Freemasons nguyên thủy là một phường hội thợ nề chuyên đục đẽo đá. Tôi đề cập tới nó chỉ bởi vì khi tôi yêu cầu nhân viên của tôi tìm kiếm sự liên hệ giữa bàn tay của những bí ẩn với ông Peter Solomon, kết quả tìm thấy dẫn đến liên hệ. Bà ngưng lại như để nhấn mạnh tầm quan trọng của cái bà vừa tìm thấy. Đến hội Masonic. Landon thở dài, cố tìm lời giải thích như anh vẫn thường hay nhắc nhở sinh viên. Google không đồng nghĩa với tra cứu. Trong thời đại của một số khổng lồ các từ khóa được truy tìm trên mạng Internet, thì dường như mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Thế giới đã trở thành một mạng thông tin vĩ đại, và càng ngày nó càng trở nên dày đặc. Landon cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi không ngạc nhiên khi biết dạng nhân viên của bà đã tìm ra hội Mason. rất rõ ràng là Peter có liên hệ với Masonic và với nhiều đề tài bí mật khác nữa. Seto nói, ông nói đúng. À, còn chuyện này, tôi thấy ngạc nhiên là tối nay ông không đã động gì đến tới hội Masonic. Rồi sau đó, ông bắt đầu giảng thuyết về một kiến thức bí mật nào đó đang được một ít nhà khai sáng bảo vệ. Đúng là kiểu nói của dân Masonic, phải không ông giáo sư? Đúng, và nó nghe cũng giống kiểu nói của hội viên hội Rosician Kabbalistic Alumbradian và một số của nhiều hội kính khác. Nhưng ông Peter Solomon là hội viên Masonic, một nhân vật đầy quyền lực của hội. Vấn đề là ở chỗ đó, dân Masonic sẽ chỏ mũi đến chúng ta nếu chúng ta bàn về những việc bí mật. Ông trời còn biết dân Masonic ưa chuộng bí mật mà. Landon có thể cảm thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của bà và anh không muốn dây dưa vào nó. Nếu bà muốn biết hết tất cả về Masonic thì cách tốt nhất là đi tìm mấy hội viên Masonic mà hỏi. Seto nói, nói đúng ra là tôi tìm hỏi những ai mà tôi có thể tin được. Landon thấy câu nói này vừa có vẻ gây hấn và vừa có vẻ bà không biết một chút gì hết. Thưa bà, dựa vào những tài liệu, toàn bộ quan niệm của hội Masonic được xây dựng trên sự trung thực và chính thực trực. Hội viên hội Masonic là một trong những người đáng tin cậy nhất mà bà mong được gặp. Tôi có một chứng cớ đầy thuyết phục để phản bác điều ông mới nói. Mỗi phút trôi qua, Landon thấy Seto càng lúc càng thấp kém. Anh đã dành nhiều năm để viết về những hình tượng và biểu tượng đầy tính ẩn dụ của hội Masonic, một hội giàu tính truyền thống, và anh cũng biết rằng hội Masonic là một trong những tổ chức trên thế giới bị hiểu lầm và bị thành kiến bất công nhất, thường bị kết tội cho mọi chuyện từ những công việc mờ ám cho tới âm mưu thành lập một chính quyền duy nhất trên thế giới. Để khỏi dễ dàng bị công kích, hội viên Masonic có một điều lệ là không bao giờ phản ứng lại khi bị chỉ trích. Seto nói, giọng khó chịu. Bỏ hết! Chúng ta lại một lần nữa gặp bế tắc, thưa ông giáo sư. Tôi thấy hoặc là có điều gì đó chúng ta chưa biết, hoặc là có điều gì đó ông không muốn nói cho tôi. Cái gã ta đang đối phó nói là Peter Solomon đặc biệt chọn ông giải quyết vụ này. Bà chỉa ánh mắt lạnh lùng đến Landon nói tiếp. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên về đại bản doanh của CIA nói chuyện. Biết đâu ở đó ta sẽ gặp may hơn. Lời đe dọa của Seto không làm Landon quan tâm. Bà vừa đề cập tới một chuyện làm anh bận tâm suy nghĩ. Peter đặc biệt chọn ông. Câu đó liên kết với sự đề cập tới hội Masonic đã tác động lạ lùng tới Landon. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn của hội Masonic trên ngón tay của Peter. Chiếc nhẫn này là một trong những vật đáng giá nhất mà Peter giành lấy được. Đó là vật gia bảo của dòng họ Solomon. Trên đó có gắn một con phượng hoàng hai đầu, một hình tượng huyền bí của tri thức hội Masonic. Ánh vàng lấp lánh từ chiếc nhẫn đã lóe lên trong anh một kỷ niệm. Landon ho lên một tiếng nhỏ, nhớ lại lời thì thầm ma quái của gã bắt cóc Peter. Cái đầu ông vẫn chưa sáng ra được chút nào hả ông? Ông có biết tại sao ông được chọn? Bất chợt anh ngộ ra mọi chuyện và làn sương mù bí mật bao phủ trong đầu anh biến mất. Và rồi anh nhận biết thật rõ ràng lý do tại sao anh có mặt ở đây. Cách đó 2 dặm, lái xe về hướng nam trên đường Switzerland, Manach nghe tiếng rung của chiếc phone tay bên cạnh anh. Đó là chiếc iPhone của Peter, một chiếc phone của các đại gia thời nay. Màn hình hiện lên bức hình duyên dáng của một người đàn bà trung niên với mái tóc đen dài. Người gọi tới Catherine Solomon. Manak cười khẩy, không thèm trả lời số phone. Số phận sẽ lôi mình lại gần bả. Hắn đã nhử được Catherine tới nhà hắn trưa này chỉ vì một lý do duy nhất: xác minh coi cô có biết cái thông tin mà hắn muốn biết, có thể là một bí mật của gia đình, để thông tin này có thể giúp hắn kiếm ra được cái hắn muốn tìm. Tuy nhiên, rõ ràng anh của Catherine không nói gì với cô hết về những gì ông đã bảo vệ bao năm qua. Tuy vậy, Manak đã moi được Catherine một số thông tin khác, một thông tin đáng để được thưởng cho bà hôm nay được sống thêm vài giờ nữa. Catherine đã xác nhận với hắn tất cả nghiên cứu của cô chỉ được để ở chỗ phòng thí nghiệm của cô. Tao phải tiêu hủy nó. Nghiên cứu của Catherine sẽ mở ra một cánh cửa mới của tri thức, và khi cánh cửa đó mở, dù chỉ mở he hé, sẽ có nhiều người tin theo. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ đều đổi thay. Tao không muốn điều đó xảy ra. Thế giới phải cứ như vậy, lên đền trong bóng tối của sự dốt nát. Chiếc iPhone lại vang lên tiếng píp píp báo cho biết Catherine vừa mới gửi một tin nhắn. Manak bấm nút nhận. Giọng Catherine có vẻ lo âu. Anh Peter, lại em nữa đây. Anh ở đâu? Đầu óc em vẫn còn lẩn vẩn về cuộc nói chuyện với bác sĩ Abaddon. Và em lo lắm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nhớ phone lại cho em. Em đang ở phòng thí nghiệm. Manak lại cười. Bà Catherine, bà nên bớt lo cho ông anh của bà, mà nên lo cho bà kìa. Hắn rời đường Switzerland, quẹo qua đường Silver Hill. Một lát sau, trong đêm tối, hắn thấy mình hình dáng mờ nhạt hiện sau làn cây bên phải của xa lộ. Toàn bộ tòa nhà được rào bằng dây kẽm gai. Manak cười khùng khục. Cái nhà này an ninh dữ ha. Nhưng không sao, tao biết có người sẽ sẵn sàng mở cửa cho tao vào. Đến đây đã hết chương 23. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 24. Sự việc vừa tìm thấy đập vào Landon như một cơn sóng biển. Mình đã biết lý do tại sao mình ở đây. Đứng giữa căn phòng Rotunda, Landon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh muốn rời xa bàn tay của Peter, muốn rời xa ánh vàng chói lọi của chiếc nhẫn và ánh mắt ngờ vực của bà Seto. Thay vào đó, anh càng lúc càng nhìn chăm chăm vào chiếc túi da anh đang đeo trên vai. Mình cần phải đi ra khỏi chỗ này ngay. Răng anh nghiến chặt, trong khi ký ức của anh đang hồi tưởng lại cảnh tượng vào một buổi sáng lạnh lẽo hồi năm ngoái ở Cambridge. 6 giờ sáng hôm ấy, anh bước vào lớp học sau khi đã làm cái thủ tục hàng ngày ở hồ bơi của Đại học Harvard. Mùi bụi phấn quen thuộc và hơi sưởi chào đón anh nơi ngưỡng cửa. Anh đi tới bàn thầy giáo, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Một người đàn ông dáng điệu lịch lãm, có gương mặt uy nghiêm và cặp mắt sáng oai quyền. Landon kinh ngạc kêu lên, Peter đó hả? Nụ cười của Peter sáng lên trong lớp học lờ mờ. Giọng ông nhỏ nhẹ nhưng nghe vẫn oai vệ. Chào Robert, ngạc nhiên lắm sao? Landon đi vội đến nồng nhiệt nắm lấy tay bạn. Mới sáng sớm mà dần dèo đi đâu lang thang vào Harvard vậy? Peter cười lớn. Tôi có điệp vụ bí mật trong lòng đất. Ông chỉ dạ vào vòng eo của Landon nói tiếp. Mấy dòng bơi có tác dụng đó chứ, trông người anh thật cân đối. Landon chọc ông. Tôi chỉ muốn chứng tỏ là anh đã già thôi mà. Rất mừng được gặp anh. Có chuyện gì không? Người đàn ông nhìn quanh lớp học vắng lặng và trả lời. Tôi đi công tác ngắn ngày, sẵn ghé qua thăm anh. Xin lỗi tôi đến vào giờ này, nhưng tôi không có nhiều thì giờ. Bản thân tôi có một chuyện muốn nhờ anh, nói đúng hơn là một lời thỉnh cầu. Anh trả lời, chuyện gì cũng được mà. Chuyện này là lần đầu đây. Landon muốn biết một giáo sư bình thường như anh có thể giúp được chuyện gì cho một người có đầy đủ mọi thứ như Peter. Anh rất vui khi có cơ hội làm một chuyện gì đó cho người đã giúp anh quá nhiều. Đặc biệt khi anh biết cuộc sống giàu có của Peter đã bị những tấn bi kịch làm cho cuộc sống của ông không được hạnh phúc hoàn toàn. Salomon hạ giọng nói, tôi hy vọng anh sẽ trông giữ cho tôi một thứ. Landon trợn mắt. Đừng là con Hercules nữa nghe. Có một lần, trong khi Solomon bận đi du lịch, Landon đã nhận trông giữ một con chó tên Hercules nặng đến 150 cân Anh của ông. Con chó nhớ nhà, nhớ cái trò chơi thích thú của nó là nhai mấy cái đồ chơi làm bằng da. Và sau đó, nó tìm ngay được vật thay thế mà nó tìm thấy trong phòng làm việc của Landon. Một bản kinh sáng thế ký có từ thế kỷ 17, được viết trên da bò non theo kiểu thư pháp. Mặc dù vậy, chú chó phá phách này coi bản kinh quý đó như là một món đồ chơi không hơn không kém. Salomon cười gượng gạo. Anh biết không, tôi vẫn đang tìm cuốn khác để đền cho anh. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi rất vui khi biết con Hercules cũng biết quan tâm tới tôn giáo và say sưa nghiền ngẫm bộ kinh đó. Salomon cười hà hà nhưng trông có vẻ đang lo ra. anh Robert này, lý do tôi gặp anh hôm nay là tôi nhờ anh trông coi giùm tôi một vật có giá trị, rất giá trị đối với tôi. Một vật tôi được thừa kế, nhưng bây giờ tôi không còn thấy an tâm khi cất giấu nó ở nhà tôi hay ở nơi làm việc. Ngay lập tức, tới phiên Landon thấy bất an. Một vật được một người giàu như Solomon gọi là rất có giá trị, ắt hẳn phải đáng giá lắm. Sao anh không giữ vào tủ sắt ngân hàng? Anh thầm nghĩ, ông bạn ơi, bộ không phải gia đình của bạn sở hữu một nửa số cổ phiếu của các ngân hàng trong nước Mỹ à? Solomon lôi trong túi ra một gói nhỏ đưa cho Landon và nói, như vậy thì đụng đến thủ tục giấy tờ và các nhân viên ngân hàng, trong khi tôi lại cần một người bạn đáng tin cậy. Và tôi biết anh có thể giữ kín bí mật cho tôi. Ngay từ ban đầu, anh nghĩ vật ấy phải là một vật đáng giá hay ít nhất cũng gây được ấn tượng. Cái gói là một hình hộp nhỏ, lớn cỡ vào khoảng 20 phân vuông, được gói trong tờ giấy gói quà màu nâu nhạt và được cột bằng một sợi dây gai. Dựa vào kích thước và trọng lượng của gói đồ có thể đoán được nó bằng đá hay kim loại. Chỉ vậy thôi sao? Anh tự nhủ. Landon xoay gói đồ trong tay anh. Bây giờ anh mới nhận ra sợi dây gai đã được niêm phong bởi một dấu khăn bằng sáp. Theo cái kiểu của thời xưa, dấu niêm phong bằng sáp hiện rõ hình con phượng hoàng hai đầu với số 33 trên cổ, một biểu tượng truyền thống của cấp bậc cao nhất trong hội Freemasonry. Landon nhăn mặt nói, anh Peter này, thật ra anh chỉ là ông trùm của một chi nhánh hội Masonic, chứ đâu phải là Đức Giáo Hoàng đâu mà niêm phong gói đồ của anh bằng nhẫn. Solomon nhìn xuống chiếc nhẫn của ông và cười rúc rích. Đâu phải tôi, ông cố của tôi làm đó, cũng gần một thế kỷ rồi. Landon hất đầu lên ngạc nhiên. Hả? Cái gì? Solomon đưa chiếc nhẫn lên nói. Chiếc nhẫn hội Masonic là của ông cố tôi, rồi xuống đến ông nội tôi, cha tôi, và bây giờ nó thuộc về tôi. Landon đưa gói đồ lên cao rồi nói. Ông cố của anh đã gói món này từ một thế kỷ trước và đến bây giờ vẫn chưa ai mở nó ra. Đúng vậy. Nhưng tại sao? Solomon cười. Bởi vì chưa đến lúc. Landon nhìn thẳng vào Solomon hỏi. Đến lúc cho cái gì? Anh Robert, tôi biết chuyện tôi vừa nói cho anh là không bình thường, nhưng anh biết càng ít thì càng tốt cho anh. Anh hãy cất nó vào một nơi an toàn và xin đừng nói với ai là tôi đã đưa nó cho anh. Landon nhìn vào cặp mắt thông thái của Solomon coi có chứa một chút gì đùa cợt ở trong không. Solomon có thói quen hay vờ vịt và Landon mong ông không đang diễn tuồng với anh. Này Peter, anh có chắc đây không phải là một mánh lưới khôn khéo để khiến tôi nghĩ là tôi được tin cậy cho một bí mật cổ xưa nào đó của hội Masonic và tôi lấy làm tò mò và xin gia nhập hội? Anh Robert, anh cũng biết hội Masonic xưa nay đâu có tuyển mộ ai đâu. Bên cạnh đó, anh cũng đã nói với tôi là anh không muốn tham gia vào hội. Solomon nói đúng. Anh rất tôn trọng những triết lý và biểu tượng của hội Masonic và anh đã quyết định không bao giờ tham gia hội này vì với lời thề giữ bí mật của hội khiến anh không thể giảng bài về đề tài Freemasonry cho sinh viên được. Giờ đây, anh hướng sự quan tâm đến cái hộp bí ẩn và dấu niêm phong của hội Masonic. Dù biết không đi tới đâu, nhưng anh vẫn hỏi. Sao anh không tin cẩn gửi nó cho mấy người anh em trong hội? Để tôi nói, trực giác của tôi cho tôi biết nó sẽ an toàn hơn nếu được gửi cho người ngoài. Và anh đừng nhìn thấy kích thước nhỏ bé của nó mà xem thường. Nếu như những gì cha tôi nói với tôi là đúng, thì bên trong nó chứa đựng một năng lực lớn lao. Ông ngưng một chút rồi nói tiếp. Như là một lá bùa. Landon nhủ thầm. Peter nói về một bùa phép. Như ta biết, bùa là một vật có thể chứa phép thuật. Nó mang đến cho ta sự may mắn, đuổi tà, được dùng trong các buổi lễ cổ xưa. Peter này, anh cũng biết bùa ngải là mốt thời thượng ở Trung Cổ chứ. Peter phát một cử chỉ nhẫn nại. Ông đặt tay lên vai Landon nói. Tôi biết ý anh muốn nói gì. Tôi biết anh đã lâu và cái chủ nghĩa hoài nghi của anh là một điểm mạnh của anh. Tuy nhiên nó cũng là điểm yếu của anh. Tôi chỉ hiểu anh vừa đủ để biết anh không phải là người tôi có thể yêu cầu một sự tin tưởng mà phải là một sự tin cậy. Giờ đây tôi đang xin anh hãy tin tôi khi tôi nói cái bùa này chứa nhiều năng lực. Tôi được cho biết nó có thể cải hóa người sở hữu nó với một khả năng đem lại một nền trật tự từ những cái hỗn mang. Landon chỉ còn biết nhìn trân trân. Cái ý tưởng một nền trật tự từ những cái hỗn mang là một trong những phương châm chính của hội Masonic. Tuy nhiên, gán cho một lá bùa có khả năng truyền đi tất cả mọi năng lực thì thật là lố bịch, quá xa để tin nó có một khả năng đem lại trật tự từ sự hỗn mang. Solomon nói tiếp, cái bùa này sẽ nguy hiểm nếu không may rơi vào tay kẻ xấu. tôi có lý do để tin rất nhiều người có chức có quyền muốn cướp nó từ tay tôi. Đôi mắt của ông trở nên nghiêm trang như anh đã từng thấy trước đây. Tôi xin anh hãy giữ nó giùm tôi, anh làm được chứ? Tối hôm đó, ngồi một mình trong nhà bếp với gói đồ trên bàn, anh cố tưởng tượng xem cái gì có thể chứa ở trong nó. Cuối cùng, anh không thèm nghĩ đến những điều kỳ cục mà Solomon nói với anh hồi sáng nữa, và anh cất nó vào trong tủ két gắn trên tường ở phòng sách của anh, và thậm chí anh đã quên hết mọi chuyện cho đến sáng nay. Một cú phone từ một gã có giọng miền Nam. Sau khi đưa cho anh những chi tiết cho cuộc hành trình đến Washington, người trợ lý nói: "Ô, xíu nữa tôi quên, ông Solomon còn yêu cầu ông làm một việc này nữa." "À, chuyện gì?" Anh nghĩ chắc lại là chuyện liên lạc đến bài diễn thuyết của anh. "Ờ, ông Solomon có ghi lại cho tôi đây." Gã đọc lời nhắn của Solomon: "Xin anh nói với Robert đem cho tôi cái gói nhỏ có dấu niêm phong mà tôi đã gửi cho ông ấy nhiều năm trước." Gã ngưng lại rồi hỏi: "Ờ, ông hiểu chứ?" Landon lấy làm ngạc nhiên khi nhớ lại cái gói nhỏ đã nằm im trong két sắt một thời gian dài. "Dĩ nhiên tôi hiểu ý ông Solomon muốn nói gì." "Ông có thể mang theo nó chứ?" "Dĩ nhiên, nói với Peter tôi sẽ mang nó đến cho ông." Giọng gã trợ lý dõm nghe nhẹ nhõm. "Tuyệt, chúc ông hứng thú với bài diễn thuyết của ông và chúc ông thượng lộ bình an." Trước khi rời khỏi nhà, Landon cẩn thận lấy gói đồ từ trong tủ két và bỏ nó vào cái túi anh đeo bên trên vai. Giờ đây đứng trong nhà quốc hội, anh chỉ có nghĩ một điều: Peter Solomon sẽ buồn đến chừng nào khi biết anh đã làm phụ lòng tin của ông. Đến đây đã hết chương 24. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 25 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 25 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Ôi trời ơi, một lần nữa chị Catherine lại đúng. Trish Dunn nhìn chăm chăm thích thú vào kết quả tìm kiếm của con nhện hiện lên trên màn hình plasma khổng lồ gắn trên tường. Cô đã lo âu là kết quả tìm kiếm của con nhện chỉ cho một vài kết quả, nhưng thực tế cô đã có hơn một tá và nó vẫn còn đang tăng thêm. Có một đề mục đặc biệt có nhiều hứa hẹn, Trish quay đầu lại và hét to về phía thư viện. Chị Catherine ơi, ra đây, em chỉ cho chị xem cái này, em nghĩ chị sẽ thích. Trish đã nhiều lần chạy con nhện để tìm thông tin trên mạng, nhưng không lần nào kết quả tìm kiếm lại lôi cuốn cô đến như vậy. Nếu vài năm trước mình tìm cái này thì bó tay. Tuy nhiên bây giờ, số lượng thông tin bằng kỹ thuật số có thể tìm thấy trên mạng đã bùng nổ đến điểm là hầu như bất cứ vấn đề gì ta cũng có thể tìm thấy nó trên mạng. Chẳng hạn như tối nay, một trong những từ khóa Trish chưa bao giờ thấy, vậy mà kỳ diệu thay, cô vẫn tìm thấy nó trên mạng. Catherine chạy ào qua cửa phòng điều khiển. Cô đã tìm ra cái gì? Trish chỉ vào màn hình plasma trên tường nói. Cả đống luôn, tha hồ cho chị chọn. Tất cả những tài liệu này đều chứa đúng nguyên văn những từ khóa của chị. Catherine hất mái tóc ra sau tai và xem xét danh sách các tài liệu trên màn hình. Trish nói tiếp. Để chị khỏi quá phấn khởi, em dám chắc với chị, hầu hết các tài liệu này không phải là cái chị muốn tìm. Chúng nó có biệt danh là lỗ đen. Chị xem đồ lớn của các tập tin thì biết. Nó to tổ bố. Nó có thể là một tập tin nén hàng triệu email, là một bộ bách khoa từ điển khổng lồ, nhưng sắp xếp bày hay, là một đống message ở trong mấy cái phố rùm khắp trên thế giới, được lưu trữ hàng mấy năm trời, vân vân và vân vân. Với độ lớn của tập tin và nội dung hâm ba lăng như cái lỗ thập cẩm, những tập tin này chứa nhiều từ khóa đến nỗi nó sẽ hút hết tất cả những công cụ tìm kiếm đang đi thơ thẩn gần nó. Catherine chỉ một đề mục gần đầu danh sách. Còn cái này thì sao? Trish mỉm cười. Catherine đã đi trước cô một bước, đã kiếm ra cái tập tin duy nhất có kích thước nhỏ. Chị lanh mắt ghê. Đúng đó. Cho đến bây giờ nó là ứng cử viên duy nhất. Hơn nữa, tập tin này nhỏ, nó không thể dài hơn một trang giấy. Giọng Catherine sôi nổi. Mở nó ra. Trish không thể tưởng tượng được, chỉ một trang giấy thôi lại chứa tất cả các từ khóa kỳ lạ của Catherine. Tuy vậy, khi cô nhấp chuột để mở nó ra, thì những nhóm chữ đều có ở trong đó, rất rõ ràng và rất dễ tìm thấy. Catherine rảo bước tới, mắt dán chặt vào màn hình. Tài liệu này đã bị tự ý đục bỏ. Trish gật gù. Xin chào chị đến thế giới của những bài viết được số hóa. Tự ý đục bỏ đã trở thành một tiêu chuẩn được áp dụng vào trường hợp khi ta muốn trao cho ai một văn bản đã được số hóa. Sự tự ý đục bỏ này được xử lý ở chỗ là máy chủ cho phép người truy cập, tìm kiếm trên toàn bộ bài viết, nhưng chỉ hiển thị ra một chút ít thôi, như muốn chọc tức người ta vậy. Chỉ những từ khóa mới được hiển thị, còn những chữ khác thì bị che đi hết. Bằng cách che gần như toàn bộ bài viết, máy chủ không thèm đếm xỉa gì đến chuyện vi phạm bản quyền mà lại gửi cho người truy cập một thông báo đại loại như sau. Chào bạn, tôi có những thông tin bạn đang tìm kiếm, nhưng nếu bạn muốn nhận toàn bộ thông tin này, bạn phải mua nó nơi tôi. Trish kéo màn hình xuống cho Catherine thấy hết một trang giấy trình bày rất lộn xộn và nói: Chị thấy đó, tài liệu này có hết tất cả các từ khóa của chị. Catherine im lặng nhìn chăm chú vào cái tài liệu đã được tự ý đục bỏ. Trish để cho cô vài phút trầm ngâm, rồi kéo màn hình lên trên đầu trang. Trong cái bài viết kiểu chọc tức này, mỗi từ khóa của Catherine được viết hoa và gạch dưới, và được kèm theo vài chữ nằm hai bên. Sau đây, Yên Như xin mô tả một bài viết theo kiểu chọc tức, theo kiểu được tự ý đục bỏ, để cho các bạn tiện việc theo dõi. Bây giờ, Yên Như xin bắt đầu mô tả. Dòng thứ nhất, thứ hai được bôi đen, đến dòng thứ ba thì bôi đen từ đầu dòng vào 1/3, sau đó nó viết vị trí bí mật dưới đất ở nơi từ dưới đất được viết hoa và gạch dưới, có nghĩa là đó là từ khóa của Catherine. Sau chữ nơi thì được bôi đen đến hết dòng. Đến dòng thứ tư, thứ năm lại bôi đen. Đến dòng thứ sáu thì từ đầu dòng bôi đen vào hơn 1/3 và nó ghi là ở đâu đó trong Washington DC. Washington DC được viết hoa và gạch đích ở dưới. Rồi đến hàng thứ 7 thì nó viết từ đầu hàng là tọa độ là, sau chữ là được bôi đen. Đến hàng thứ 8 thì từ đầu hàng vào 2/3 được bôi đen. Sau đó nó có 3 chấm, sau 3 chấm lại bị bôi đen. Đến dòng thứ 9, thứ thứ 10 thì nó bôi đen. Đến dòng thứ 11 thì bôi đen một chút ở đầu. Rồi nó ghi tìm ra được cánh cửa cổ xưa nó dẫn đến. Cánh cửa cổ xưa được viết hoa và gạch đít. Đến hàng thứ 12, 13 thì nó bôi đen. Đến hàng thứ 14 thì nó bôi đen 1/3 từ đầu hàng. Rồi sau đó có 3 chấm, sau 3 chấm lại bôi đen. Đến hàng thứ 15 thì bôi đen. Đến hàng thứ 16 thì bôi đen một chút ở đầu hàng. Rồi nó viết, coi chừng kim tự tháp có nhiều nguy hiểm. Kim tự tháp được viết hoa và gạch đít ở dưới, sau chữ hiểm lại bôi đen. Đến hàng thứ 17 thì nó bôi đen hơn phân nửa từ đầu hàng. Rồi sau đó nó có dấu 3 chấm, sau 3 chấm lại bôi đen. Đến hàng thứ 18 thì bôi đen, hàng thứ 19 thì bôi đen từ đầu dòng vào hơn phân nửa. Nó ghi là giải mã hình khắc trên, hình khắc được viết hoa và gạch dưới. Đến hàng 20 thì nó ghi ở đầu hàng là biểu đồ này để tìm ra. Biểu đồ được viết hoa và gạch dưới, sau chữ ra thì nó bôi đen. Và hàng 21, 22 được bôi đen. Bây giờ Yên Như xin trở lại chương 25. Trish không nghĩ ra được cái tài liệu này muốn nói gì. Biểu đồ là cái khỉ khô gì vậy cả? Catherine hâm hở bước đến màn hình plasma hỏi. Tài liệu này được tìm ra ở đâu? Ai viết nó? Trước khi Catherine hỏi, Trish đã biết cô cần phải làm gì. Chị chờ em một chút. Em cũng đang truy tìm xem nguồn của tài liệu này xuất phát từ máy chủ nào cho chị. Catherine nói lớn. Tôi muốn biết ai viết nó. Tôi muốn xem toàn bộ tài liệu. Em đang ráng tìm đây. Lối nói chuyện của Catherine làm cô lúng túng. Lạ thay, vị trí của máy chứa tập tin này không hiển thị địa chỉ trang web bằng chữ, mà lại là địa chỉ IP bằng số. Trish nói, em không thể giải mã cái IP này được. Tên miền không có hiện lên. Để em thử chạy chương trình dò đường thử coi. Trish gõ một chuỗi lệnh để dò tất cả bước nhảy nối từ máy tính của cô đến cái máy chứa tài liệu đó. Chương trình dò đường chạy rất lẹ, và một danh sách dài những thiết bị nối mạng hiển thị ngay lập tức trên màn hình plasma. Trish dò xuống dưới, lộ trình chạy qua các router và các nơi chuyển mạch để nối máy của cô đến. Cái quái gì vậy? Chương trình dò đường dừng lại trước khi nó kết nối được với máy chủ. Lệnh tìm của cô đã với tới được cái máy chủ, nhưng không biết vì lý do gì, thay vì không thông tin phải được phản hồi về máy của cô, thì nó bị máy chủ nuốt chửng luôn. Trish lầm bầm. Có thể như vậy sao? Catherine nói. Chạy lại thử coi. Trish chạy một chương trình dò đường khác, kết quả vẫn như cũ. Thua, gặp ngõ cụt rồi. Hình như cái máy chứa tài liệu này không thể truy cập được. Cô nhìn vào các bước nhảy cuối trước khi chương trình đi vào ngõ cụt. Mặc dù vậy, em có thể nói cho chị biết cái máy này nằm ngay trong thành phố Washington. Cô giỡn chơi. Trish nói. Không có gì để ngạc nhiên. Đồ thị địa lý cho thấy chương trình chạy theo đường xoắn ốc, có nghĩa kết quả luôn là ở gần đây thôi. Và lại một trong những từ khóa để tìm của chị là Washington DC. Catherine nhắc. Còn cái chức năng ai vậy thì sao? Nó không cho ta biết ai là chủ của máy này sao? Nghe hơi bị bình dân đó. Nhưng đây là ý kiến hay. Trish mở cơ sở dữ liệu ai vậy và chạy chương trình tìm IP, hy vọng dãy số IP của máy chứa tài liệu khớp với một tên miền nào đó. Sự thất bại làm cô thêm tò mò. Người sở hữu tài liệu này là ai? Kết quả tìm ai vậy nhanh chóng cho thấy không có địa chỉ IP nào khớp cả. Trish đưa tay lên như phân trần. Hình như IP này không có, em không thể moi được thông tin nào từ nó hết. Thật ra IP này có chứ Trish, tụi mình vừa mới tìm ra một tài liệu từ nó mà. Đúng. Và rõ ràng người sở hữu cái tài liệu này không muốn lộ danh tánh, Trish nói. Em không biết nói sao với chị. Truy cập hệ thống mạng không phải là điểm mạnh của em, trừ khi chị muốn tìm một hacker, còn em bó tay. Cô có quen một hacker nào không? Trish quay phát lại và nhìn trân vào sếp của cô. Em nói chơi thôi mà chị Catherine. Nó đó đâu phải là ý kiến hay đâu. Catherine nhìn đồng hồ rồi nói, nhưng chuyện này phải giải quyết cho xong. Trên nguyên tắc thì chuyện này dễ thôi mà. Cô có biết ai không? Trish cười giọng run run. Chị muốn nói mấy tên hacker. Một nửa mấy thằng bạn của em ở công ty hồi trước em làm là cái giống này. Có ai tin được không? Chị nói nghiêm chỉnh đó chứ. Trish có thể thấy Catherine không đùa chút nào. Có. Em biết một anh chàng. Trước kia anh ta là chuyên viên an ninh hệ thống mạng của tụi em, một quái kiệt về computer. Hắn có kiểu tán gái cà rỡn, cứ tìm cách rủ em đi chơi hoài. Nhưng hắn là người tốt, có thể tin được. Hơn nữa hắn làm ăn một mình. Hắn có kín miệng không? Là một hacker, dĩ nhiên hắn kín miệng. Đó là công việc làm ăn của hắn mà. Nhưng nói cho chị biết, hắn chặt đẹp lắm. Thậm chí dù mình chỉ muốn coi một tí gì đó thôi, hắn cũng hét cả ngàn đô. Phone cho hắn, nói với hắn tôi trả gấp đôi nếu có kết quả sớm. Trish không biết cái nào đã làm cô cảm thấy không thoải mái, giúp Catherine thuê một gã hacker hay là phải phone cho một anh chàng mà đến bây giờ chàng vẫn không làm sao tin được. Có một cô phân tích viên hệ thống dữ liệu tóc đỏ mũm mĩm luôn từ chối những lời mời tình tứ của chàng. Chị chắc không? Catherine nói. Lấy phone trong thư viện mà gọi. Nó không có hiện số phone của mình, nơi người nhận, và dĩ nhiên đừng nói tên tôi. Được. Trish đi ra cửa, nhưng cô ngừng lại khi nghe cái iPhone của Catherine hót líu lo. Cô mong rằng cái tin nhắn từ cái iPhone sẽ hoãn lại cái công việc mà cô không muốn làm tí nào. Cô nhìn Catherine đang lấy chiếc iPhone từ túi áo choàng và nhìn lên màn hình. Catherine Solomon như trút được mối lo âu khi cô thấy tên Peter Solomon trên iPhone. Cuối cùng thì anh cũng gọi. Cô liếc qua Trish nói, có tin nhắn của anh tôi. Trish hy vọng, vậy thì mình có thể hỏi với ảnh mọi chuyện trước khi gọi một tên hacker. Catherine vừa nhìn màn hình, vừa nghe giọng nói của bác sĩ Abedin trong phone. Đó là cái anh cô tin được giấu ở Washington. Ta có thể tìm ra nó. Catherine không còn biết tin vào cái gì nữa. Những thông tin kỳ dị trong tài liệu là nỗi ám ảnh của anh cô. Catherine lắc đầu và nói với Trish, tôi muốn biết ai viết nó và nó nằm ở đâu. Đi gọi phone đi. Trish mặt méo xẹo buồn bã đi ra cửa. Dù gì đi nữa thì tài liệu này sẽ giải thích những điều bí hiểm mà anh cô đã tiết lộ với bác sĩ Epidin. Tuy nhiên hôm nay ít nhất một chuyện bí hiểm đã có lời giải đáp. Cuối cùng anh cô đã biết xài cái iPhone do cô tặng để gửi tin nhắn. Catherine nói với theo sau lưng Tris. Báo động cho giới truyền thông, Peter Solomon Đại Đế vừa mới gửi một tin nhắn đầu tiên từ iPhone. Bên trong bãi đậu xe của một plaza nhỏ ở bên đường đối diện với SMSC, Manak đứng bên cạnh chiếc limo của hắn, xoải chân và chờ một cú phone mà hắn biết sẽ gọi đến cho hắn. Mưa đã tạnh và ánh trăng mờ mùa đông đang lười biếng chiếu xuyên qua những áng mây mỏng. Cũng giống ánh trăng cách đây 3 tháng ở ngôi nhà lễ nghi trong buổi lễ kết nạp của hắn. Tối nay thế giới trông khác lạ quá. Khi hắn đứng chờ, bụng hắn lại sôi lên. 2 ngày trôi qua lẹ quá, 2 ngày khó khăn cho công việc dọn mình. Đó là phương cách dọn mình của người xưa. Nhịn đói, rồi đây những khổ đau của thân xác chỉ là chuyện không đáng quan tâm. Đứng trong đêm đông lạnh lẽo, hắn cười khẩy. Sao mà mỉa mai khi số phận đã đưa đẩy hắn đến ngay trước một ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ bé tí bị kẹp giữa một văn phòng nha sĩ và một tiệm tạp hóa ở trong plaza. Manak nhìn sát vào cửa sổ của nhà thờ có ghi một hàng chữ: Chúng ta tin Chúa Giêsu được thiên thần mang đến và được Đức Mẹ Mary đồng trinh hạ sinh, và Ngài vừa là con người vừa là thánh. Manak cười. Ừ, Giêsu đúng là cả hai, vừa là người vừa là thánh, nhưng sinh con vẫn còn đồng trinh, không phải là một điều kiện tiên quyết để phong thánh. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Tiếng xe phone của Manak vang lên trong đêm lạnh. Một chiếc xe phone rẻ tiền hắn mới mua hôm qua. Tên người trong phone đúng là người hắn biết trước sẽ gọi cho hắn. Không phải phone viễn liền. Manak nhìn đăm chiêu qua bên kia đại dương, hướng mắt về mái nhà hình zigzag hiện mờ mờ dưới ánh trăng sau hàng cây. Manak bật phone hạ thấp giọng nói: Bác sĩ Abaddon đây. Một giọng phụ nữ nói: Catherine đây, cuối cùng tôi cũng có tin của anh tôi. Ồ, làm tôi nhẹ cả người, ông ấy khỏe chứ? Anh ấy đang trên đường tới phòng thí nghiệm của tôi. Hơn nữa, anh tôi muốn ông cũng đến đây với chúng tôi. Manak làm bộ lúng túng. Xin lỗi cô nói gì? Tôi đến phòng thí nghiệm của cô. Anh tôi chắc tin tưởng ông nhiều lắm. Anh không bao giờ mời một người nào đến đây hết. Tôi cho rằng anh cô nghĩ tôi sẽ giúp được điều gì đó cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Nhưng sao tôi thấy ngại quá, tự nhiên lại vào phòng thí nghiệm riêng của cô. Anh tôi nói ông được mời có nghĩa ông sẽ được đón tiếp đàng hoàng ở đây. Bên cạnh đó, anh tôi nói anh có nhiều chuyện muốn nói với cả hai ta, và tôi cũng nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra đây. Vậy thì tốt. Chính xác phòng thí nghiệm của cô ở đâu? Nó nằm trong SMSC, Trung tâm Hỗ trợ Viện Bảo tàng Smithsonian. Ông biết nó ở đâu chứ? Manak nhìn qua bên kia đường nói: Không, tôi không biết. Tôi đang lái xe và tôi có GPS. Xin cô cho tôi địa chỉ. 40210 Silver Road. Chờ một chút để tôi cho địa chỉ vào GPS. Manak chờ khoảng 10 giây rồi nói tiếp. Hay quá, nó không xa như tôi tưởng. GPS nói chỉ khoảng 10 phút lái xe thôi. Tuyệt! Tôi sẽ gọi nhân viên an ninh ở cổng và nói họ để cho ông vào. Cảm ơn. Lát gặp lại nhé. Manak nhét chiếc phone rẻ tiền vào túi và lại nhìn về SMSC. Mình tự mời mình. Như vậy có bất lịch sự không ta? Hắn mỉm cười rút chiếc iPhone của Peter Solomon và chiêm ngưỡng cái tin nhắn mà hắn vừa gửi cho khách Catherine vài phút trước. Đã nhận tin nhắn của em, anh không sao, quên cái hẹn với bác sĩ Edwarden, xin lỗi không báo sớm cho ông ta, chuyện dài lắm, nói sao, đang trên đường đến phòng thí nghiệm, nếu được kêu luôn bác sĩ tới với tụi mình, anh hoàn toàn tin ông ta. Và anh có nhiều chuyện nói với cả hai, Peter. Và không ngạc nhiên tí nào, chỉ lát sau iPhone của Peter nhận một tin nhắn trả lời của Catherine. Chào anh Peter, chúc mừng anh đã học được cách gửi tin nhắn. Nhẹ người khi biết anh ok, đã nói chuyện với bác sĩ Epidin. Ông ấy đang đi tới phòng thí nghiệm, xíu gặp lại, Catherine. Cầm chặt cái iPhone của Solomon, Manak cúi xuống gầm chiếc limousine của hắn và nhét nó nằm giữa bánh xe trước và lề đường đi của Plaza. Chiếc phone đã phục vụ đắc lực cho Manak, nhưng giờ nó phải biến mất. Hắn leo lên xe, nhấn chân ga tàn nhẫn lái về phía trước cho đến khi nghe tiếng bể vụn chói tai của cái iPhone. Manak dè xe đậu trở lại và nhìn trừng trừng về cái bóng xa xa của SMSC. 10 phút rồi. Cái nhà kho của Peter nằm uể oải đằng kia chứa đến hơn 30 triệu bảo vật. Nhưng tối nay, Manak đến đây chỉ chiếm đoạt 2 thứ. Tất cả nghiên cứu của Catherine và chính con người của Catherine. Đến đây đã hết chương 25. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 26. Bà Seto nói: Ông giáo sư, ông giáo sư, bộ ông gặp ma hả? Ông có sao không? Lenin kéo cái túi trên vai anh lên cao và đặt tay lên trên nó như thể làm như thế thì cái hộp anh đang giấu trong túi sẽ được an toàn hơn. Anh có thể cảm thấy mặt anh như sạm lại. Tôi chỉ lo lắng cho Peter thôi. Seto ngẩng đầu lên đưa mắt lườm anh. Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng về việc bà Seto đích thân điều tra biến cố tối nay có liên hệ tới cái hộp Peter đã tin cậy nhờ anh giữ giùm. Peter đã cảnh báo anh. Cái bùa này sẽ nguy hiểm nếu không may rơi vào tay kẻ xấu. Tôi có lý do để tin rất nhiều người có chức có quyền muốn cướp nó từ tay tôi. Lenin không tưởng tượng được tại sao CIA lại muốn chiếm lấy cái hộp nhỏ có bùa phép, hay thậm chí cái bùa này có thể mang lại một nền trật tự từ hỗn mang. Seto bước tới gần anh với cặp mắt dò xét. Hình như ông vừa khám phá ra điều gì? Lenin toát mồ hôi. Không, đâu có chuyện gì đâu. Tôi chỉ... Lenin ngập ngừng không biết nói sao. Anh không có ý định tiết lộ cái túi đeo trên vai đang chứa một cái hộp bí mật. Và nếu anh bị đưa về cơ quan CIA, thì chắc chắn cái túi này thế nào cũng bị lục soát. Anh nói cho qua chuyện. Tôi mới có một ý kiến mới về con số trên bàn tay của Peter. Seto mặt tỉnh khô. Vậy sao? Rồi bà liếc qua anh Desson đang bước tới. Anh vừa đón đội pháp y đến. Lenin nuốt nước bọt một cách khó nhọc và cúi xuống bên bàn tay Peter, lo lắng không biết mình sẽ nói gì sau khi đứng dậy. Lenin, mày là thầy giáo mà, phải biết ứng khẩu chứ. Anh nhìn lại lần cuối 7 cái dấu xăm nhỏ, mong sao chúng nó truyền cho anh một linh cảm. Không, đầu anh vẫn trống rỗng. Anh cố nhớ lại những hình ảnh trong bộ bách khoa từ điển về biểu tượng học. Biết đâu anh sẽ tìm ra được cái gì đó. Cách này từng đã có hữu dụng, nhưng hôm nay thì không. Anh phải tìm cách câu giờ để có thời gian suy nghĩ, nên anh bắt đầu dở giọng thầy giáo giảng bài. Một bằng chứng đầu tiên để biết một nhà biểu tượng học đi sai đường khi giải mã các biểu tượng hay các mật mã là anh ta sử dụng nhiều ngôn ngữ biểu tượng cùng một lúc. Ví dụ lúc đầu tôi cho hình xăm này là chữ số La Mã và chữ số Ả Rập. Đó là một phân tích nghèo nàn, bởi vì tôi sử dụng đa ngôn ngữ cho một biểu tượng. Cũng giống như thế khi tôi lại cho nó là kiểu chữ La Mã và Runic. Bà Seto khoanh tay, nhướng mắt như muốn nói tiếp đi. Landon tiếp tục rề rà giảng bài. Nói chung, trong giao tiếp, ta chỉ dùng một ngôn ngữ, và trong biểu tượng học cũng thế. Cho nên công việc trước nhất của nhà biểu tượng học là phải tìm ra một hệ thống ngôn ngữ biểu tượng duy nhất. Bây giờ, ông có tìm ra một hệ thống duy nhất chưa? Có, và... Dạ không. Kinh nghiệm về những phép xoay cân đối của những ambigram, biểu tượng đối xứng, đã cho anh biết đôi khi ý nghĩa của các biểu tượng đó có thể khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn của mình. Trong trường hợp này, anh thấy đó là cách duy nhất để xem xét 7 cái hình xăm nhỏ trên bàn tay của Peter với một ngôn ngữ duy nhất. Anh nói tiếp. Nếu ta xoay bàn tay chậm chậm, biết đâu sẽ nhận diện được một ngôn ngữ nào đó. Ý tưởng này của Landon xuất phát từ câu nói của gã bắt cóc khi hắn nhắc lại câu châm ngôn của các ẩn giả xa xưa. Như ở trên, mà ở dưới. Anh thấy rợn người khi cầm lấy cái bề gỗ có gắn bàn tay của Peter. Chậm chậm, anh quay ngược cái bệ gỗ cho các ngón tay của Peter hướng xuống dưới. Hình ảnh các biểu tượng trong bàn tay trở thành 5, 8, 8, X, Y, Y, Y. Landon nói, nhìn từ góc độ này thì X, Y, Y, Y đúng là một số La Mã. Đó là số 13. Hơn nữa, những biểu tượng còn lại cũng có thể hiểu như chữ cái La Mã. Đó là chữ S-B-B. Landon chỉ giả vờ phân tích để đánh trống lảng mà thôi, nhưng đã làm Anderson biến sắc. Anh thốt lên. Ông nói S-B-B. Seto quay sang Anderson nói. Nếu tôi không lầm, đây là một cách đánh số phòng trong nhà quốc hội này, phải không? Mặt Anderson tái mét. Dạ đúng. Seto mỉm cười và hất đầu sang anh nói. Thầy đội, anh theo tôi ra đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Bà trùm Seto dẫn ông sếp Anderson đi ra xa, để Landon đứng một mình với lòng hoang mang. Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Và SBB-13 là gì? Anh tự nhủ. Thầy đội Anderson không hiểu sao đêm nay mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Cái bàn tay nói SBB-13. Đừng nói đến SBB-13. Nếu ai đó chỉ mới đề cập đến SBB thôi cũng làm anh kinh ngạc rồi. Cái ngón trỏ của Peter Solomon có lẽ không chỉ lên trên như nó xuất hiện, mà là chỉ về hướng ngược lại. Bà trùm Seto dẫn Anderson tới một góc yên tĩnh gần bức tượng đồng của Tổng thống Thomas Jefferson. Bà nói, thầy đội, tôi tin chắc anh biết phòng SVB-13 ở đâu. Dĩ nhiên. Có gì ở trong đó? Tôi không biết. Tôi chưa hề vào đó. Đã mấy chục năm nay không ai sử dụng nó. Được, anh sẽ mở nó ra. Anderson bực bội khi có người ra lệnh anh ngay trong lãnh địa của anh. Thưa bà, chuyện này cần phải bàn lại. Tôi cần phải coi lại bản phân công cái đã. Như bà biết, hầu hết các phòng dưới tầng hầm được dùng làm văn phòng riêng cho các nghị sĩ hay nhà kho, và theo nguyên tắc an ninh, nó phải được biệt lập. Bà Seto nói, anh sẽ mở nó cho tôi, hoặc tôi sẽ gọi US gửi một đội đặc nhiệm với dụng cụ phá cửa đến. Anderson nhìn trừng trừng Seto một hồi lâu, và rồi đưa máy điện đàm lên môi ra lệnh. Anderson đây, tôi muốn có người để mở một cửa phòng SBB. 5 phút nữa, hắn phải trình diện tôi ở đây. Giọng trong máy điện đàm ngần ngại hỏi, Thưa sếp, em muốn xác minh lại sếp nói SBB. Đúng, SBB, gửi người đến đây ngay lập tức, và nhớ đem theo đèn pin. Anh hạ máy điện đàm xuống, nhận rõ tim mình đập dồn dập khi thấy bà Seto bước tới. Bà thấp giọng thì thầm, thầy đội, thời gian không còn nhiều. Tôi muốn anh đưa chúng tôi xuống phòng SBB-13 càng sớm càng tốt. Được thưa bà. Tôi muốn anh làm cho tôi chuyện này nữa. Thêm một chuyện để đột nhập bất hợp pháp hả? Anderson không còn đường để chống đỡ, và anh đã không bỏ qua chuyện làm sao bà Seto xuất hiện chỉ vài phút sau khi bàn tay của Peter xuất hiện ở đây. Và giờ đây, bà lợi dụng biến cố này để yêu cầu anh đi vào khu biệt lập của nhà quốc hội. Hình như bà đang đi quá quyền hạn của bà. Seto hướng mắt tới Landon nói, cái túi vải trên vai của ông Landon. Anderson liếc mắt nói, thì sao? Khi ông ta vào đây, nhân viên của anh có dò qua X-ray nó không? Dĩ nhiên là có. Tất cả túi sắt đều được dò X-ray. Tôi muốn xem hình chụp X-ray. Tôi muốn biết trong đó chứa những gì. Anderson nhìn cái túi sắt Landon luôn đeo trên vai. Nhưng hỏi thẳng ông ta không dễ hơn sao? Yêu cầu của tôi, có chỗ nào anh chưa rõ? Một lần nữa, anh lại dùng máy điện đàm để ra lệnh thuộc hạ làm theo yêu cầu của Seto. Seto đưa anh địa chỉ email trong cái BlackBerry của bà và yêu cầu nhân viên của anh gửi email cho bà hình X-ray cái túi của Landon càng sớm càng tốt. Và anh lại miễn cưỡng tuân lệnh. Đội pháp y đang tiến hành khám bàn tay bị cắt cho cảnh sát nhà quốc hội, nhưng bà Seto ra lệnh giữ, gửi nó thẳng lên đại bản doanh của CIA ở Langley. Anderson chán lắm rồi, anh đã bị tước đoạt quyền chỉ huy về tay một người đàn bà Nhật nhỏ bé. Seto nói với đội pháp y, tôi muốn chiếc nhẫn đó. Người kỹ thuật viên trưởng định hỏi điều gì đó, nhưng anh im lặng. Anh tháo chiếc nhẫn từ tay Peter, bỏ vào một bao ni lông nhỏ và đưa cho bà Seto. Bà nhét ngay vào túi áo và quay sang nói với Landon, ông giáo sư, chúng ta rời khỏi đây, mang theo tất cả đồ đạc của ông. Landon trả lời, chúng ta đi đâu? Đi theo Anderson. Anderson nói thầm, và nhớ theo sát tôi. Ít ai đến khu SBB của nhà quốc hội. Để đi được đến đó, họ phải đi qua một mê cung dài với những căn phòng và hành lang chật hẹp dưới nền nhà quốc hội. Con trai út của Tổng thống Abraham Lincoln, Ted, đã suýt chết khi bị lạc dưới đó, và Anderson nhận ra nếu bà Seto đã có cách giải quyết thì số phận của Robert Landon có thể giống như Ted. Đến đây đã hết chương 26. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 27 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Y Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 27 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Anh chàng chuyên gia an ninh hệ thống Mark Ubiannis lúc nào cũng tự hào là chàng ta có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Lúc này anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế salon với một cái remote TV, một cái phone không dây, một cái laptop, một cái PDA và một tô bắp rang cỡ lớn. Một mắt thì dán vào TV theo dõi trận đấu của đội Redskins, còn mắt kia thì dán vào cái laptop. Miệng thì đang nói chuyện bằng bộ Bluetooth gắn trên tai với một người bạn gái đã hơn một năm qua anh không gặp. Hey, hết chuyện rồi sao mà Trish đến lại phone cho mình ngay cái đêm có trận chung kết. Anh nhớ lại cái tính vô tư của cô bạn đồng nghiệp cũ. Khi không, cô lại chọn cái giây phút gây cấn của đội Redskins để rủ anh chat và nhờ anh giúp cho cô một việc. Sau khi dâm điều ba chuyện về những ngày xưa cũ và nói cô nhớ làm sao cái máu tiếu lâm của Mark, cô đi thẳng ngay vào vấn đề. Cô nói cô đã cố lột mặt một địa chỉ IP ẩn, có lẽ là của một máy chủ được bảo vệ chặt chẽ trong vùng Washington. Máy chủ này chứa một tài liệu nhỏ và cô muốn truy cập được nó, hay ít nhất cũng biết được ai đang sở hữu tài liệu này. Mark nói với cô, bà chọn đúng người nhưng không đúng lúc. Trish bèn đi một màn tân bốc anh, khen anh là một chuyên gia máy tính giỏi nhất, một người đáng tin tưởng nhất. Trước khi Trish chấm dứt màn cho anh đi tàu bài giấy thì anh đã gõ xong chuỗi địa chỉ IP lạ lùng vào laptop của anh. Ubiannis nhìn vào dãy số và lấy làm lạ. Trish nè, cái IP này được định dạng rất cà chớn, mấy con số được sắp xếp theo cái kiểu tôi chưa hề thấy trên mạng. Chắc là địa chỉ IP thuộc ngành tình báo hay là quân đội. Trish cười lớn. Không phải của quân đội đâu. Tin tôi đi, tôi vừa mới lôi ở đó ra một tài liệu đã bị đục bỏ và nội dung của nó không dính dáng gì tới quân sự hết. Ubiannis mở một cửa sổ trong laptop và chạy một chương trình dò đường. Bà nói chương trình dò đường của bà đi vào ngõ cụt. Chạy hai lần cùng một lộ trình, gần tới đích thì bị ngắt. Anh chạy một chương trình thăm dò. Của tôi cũng vậy. Cái IP này thật hấp dẫn đó ngang. Tôi đã chạy chương trình người ủy quyền để gài một công cụ tìm kiếm vào IP này và lôi ra được từ nó một tài liệu đã bị đục bỏ. Tôi muốn đọc được toàn bộ bản tài liệu này. Tôi sẵn sàng trả tiền cho họ, nhưng tôi không thể tìm ra được ai là chủ của cái IP đó và làm sao để truy cập được nó. Ubiannis nhăn mặt nhìn vào màn hình. Bà có chắc không? Tôi đang chạy một chương trình thăm dò và thấy các mã của chương trình, bức tường lửa của nó, phải nói là hết sảy. Vì vậy ông mới có dịp hớt bạc chứ. Ubiannis hiểu điều đó. Họ đề nghị trả anh cao giá cho một công việc dễ ẹt. Trish nè, cho tôi hỏi, sao mà bà quan tâm tới nó quá vậy? Trish ngần ngại một chút rồi trả lời. Thì tôi giúp cho một người bạn. Chà, chắc phải là bạn đặc biệt. Ơ, một bạn gái. Vô bái Nish cười hít hít và tắt lưỡi nói thầm. Tôi biết mà. Trish nói giọng mất kiên nhẫn. Vô bái Nish, ông có đủ sức lật mặt cái IP này chứ? Có hay không? Có, tôi đủ sức chơi. Và tôi biết bà đang coi tôi như là một thằng lừa đảo. Chừng nào thì xong? Anh vừa gõ vào bàn phím vừa nói. Không lâu đâu. Trong vòng khoảng 10 phút tôi sẽ thâm nhập vào hệ thống mạng của họ. Khi vào được bên trong, tôi biết tôi cần phải làm gì. Xong chuyện tôi sẽ phone cho bà. Tôi trân trọng những việc ông làm. À, ông khỏe chứ? Xì, bây giờ em mới hỏi. Anh lầm bầm rồi trả lời. Trish nè, nhân danh Chúa, bà phone cho tôi vào một buổi tối TV đang có trực tiếp trận chung kết. Và bây giờ bà muốn tám cái gì nữa? Bà có muốn tôi hack vào cái IP này hay không? Cảm ơn Mark, mình nói chuyện thiệt lòng đó. Nói chuyện sau nhé. 15 phút nữa nghe. Yubainis gác máy, với tay lấy tô bắp rang, mở lớn âm thanh của TV và than thầm. Ôi đàn bà. Đến đây đã hết chương 27. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 28. Họ dẫn mình đi đâu đây? Khi anh hối hả theo Anderson và Seto đi sâu xuống dưới, anh cảm thấy tim mình càng lúc đập càng nhanh theo từng bậc thang. Cuộc hành trình khởi đầu phải đi qua cánh cổng phía tây, đi xuống những tầng cấp bằng đá cẩm thạch và rẽ ngoặt trở lại, rồi đi qua một cánh cửa rộng để vào một nơi nổi tiếng nằm ngay dưới sàn nhà của phòng Rotunda, hầm mộ của nhà quốc hội. Không khí ở đây thật khó thở và nỗi sợ hãi không gian hẹp bắt đầu hành hạ Landon. Trần nhà thấp của khu hầm mộ cộng thêm những ánh đèn mờ chiếu ngược lên trần làm rõ thêm dáng khỏe mạnh của 40 cái cột đang chống đỡ một sàn nhà khổng lồ bằng đá phía trên. Landon, hãy thư giãn. Phía này. Anderson vừa la lớn vừa nhanh chóng rẽ trái chạy xuyên qua một hành lang cong và rộng. Mặc dù được gọi là hầm mộ, nhưng nó không có chứa xác người. Thay vào đó là một số tượng điêu khắc, và tầng dưới là khu nhà táng bằng gỗ, có một số hòm để dùng trong các tang lễ. Ba người hối hả chạy qua, không quan tâm đến chiếc la bàn nổi tiếng bằng đá cẩm thạch, có bốn cạnh vươn ra bốn hướng. Nơi đây đã từng có một ngọn lửa được cháy suốt ngày đêm không nghỉ. Anderson đang vội vã chạy và bà Seto đang chúi đầu vào chiếc Blackberry của bà. Theo Landon biết, bất cứ ở góc hẻm nào trong nhà quốc hội, sóng điện thoại vẫn được tiếp vận và phủ sóng toàn bộ khu nhà để phục vụ cho hàng trăm cú phone hàng ngày của chính quyền. Sau khi chạy xuyên qua khu hầm mộ, nhóm người đi vào một phòng khách tối lờ mờ và rồi bắt đầu chạy loanh quanh qua những hành lang ngoằn ngoèo. Các lối đi chằng chịt được đánh số ngay ở cửa vào. Landon đọc những con số chạy uốn éo theo nhịp chân của anh. S-154, S-153, S-152. Anh không biết có gì bên trong các cánh cửa ấy, nhưng ít nhất anh đã rõ ràng nhận ra hình xăm SBB-13 trên bàn tay của Peter là số của một căn phòng nằm đâu đó trong lòng nhà quốc hội. Landon ôm chặt cái túi sát vào cạnh sườn và tự hỏi không biết cái gói nhỏ của Peter có thể làm được gì với căn phòng số SBB-13. Anh lớn tiếng hỏi, mấy căn phòng này là gì vậy? Anderson nói, là văn phòng và nhà kho. anh nói rõ thêm trong khi mắt thì liếc bà Seto. Văn phòng riêng và nhà kho. Seto vẫn chúi đầu vào chiếc Blackberry. Landon nói, mấy phòng này trông nhỏ xíu. Nhỏ nhưng đáng được tôn trọng. Hầu hết các phòng ở đây vẫn là một trong những bất động sản được o bế nhất của nhà quốc hội. Đây là nhịp đập của nhà quốc hội và phòng họp của thượng nghị viện ở hai tầng trên đầu của mình. Landon hỏi, còn phòng SBB 13, nó là văn phòng của ai? Không là của ai hết, nó là nhà kho. Và tôi phải nói là tôi thắc mắc là làm sao... Seto vẫn không thèm ngẩng đầu lên, ngắt lời Anderson. Ông sếp Anderson, chuyện của ông là dẫn tụi tôi đến đó. Anderson lắc đầu, nhe răng và đưa mọi người vào một khu yên tĩnh, nửa giống nhà kho cho thuê, nửa giống như mê cung trong truyện cổ. Trên tường, các mũi tên chỉ đường chỉ đi mọi phía, cố gắng chỉ hướng đi đến những nhóm văn phòng đặc biệt. S142 đến S152, S-tier 1 đến S-tier 70, H1 đến H166 và H-tier 1 đến H-tier 76. Landon nghe rằng, e rằng nếu đi một mình, anh sẽ không tìm được đường đi. Ở đây đúng là một mê cung. Những gì anh nhận ra được là các số phòng bắt đầu là chữ S hay chữ H, tùy thuộc nó ở khu thượng nghị viện Senate hay hạ nghị viện House. Khu mang tên H-tier hay S-tier hình như anh có nghe Anderson gọi là tầng trên cùng, Terrace Level. Vẫn không thấy SBB. Cuối cùng họ đến trước một cánh cửa thép nặng, có một khe nhỏ để đưa thẻ điện tử vào. Tầng SB. Anderson rút ra một thẻ điện tử và lưỡng lự chưa đưa thẻ vào, khó chịu chờ lệnh bà Seto. Bà Seto nhắc, thầy đội, đêm không còn dài. Anderson uể oải đưa thẻ vào khe đọc. Khóa của cánh cửa sắt được mở ra. Anh đẩy cửa và mọi người bước vào bên trong. Cánh cửa nặng nề đóng lại và tiếng khóa lách cách vang lên sau lưng. Mặc dù Landon không biết chắc có cái gì sau cánh cửa thép, nhưng những gì anh thấy chắc chắn không phải là thứ anh mong mỏi. Anh nhìn sững vào các bậc cầu thang hướng xuống dưới. Anh ngừng bước nói, lại đi xuống nữa hả? Có thêm một tầng nữa dưới khu hầm mộ này sao? Anderson nói, đúng, SB là chữ viết tắt của Senate Basement, tầng hầm của thượng nghị viện. Landon rên rỉ, hay quá nhỉ. Đến đây đã hết chương 28. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 29. Ánh đèn xe hơi chiếu ngoằn ngoèo trên đường đến cổng gác của cơ quan SMSC. Với một thái độ có trách nhiệm, anh gác cổng hạ bớt âm thanh chiếc TV xách tay và nhét gói đồ ăn vặt xuống hộc bàn. Anh cầu nhau, giờ rất lộn xộn. Trận đấu của đội Redskins đang hồi hấp dẫn, mà anh lại không muốn bỏ qua một giây phút nào của trận đấu. Anh xem lại tên người khách khi chiếc xe đang tiến tới gần trạm. Bác sĩ Christopher Abaddon. Catherine Solomon vừa mới phone báo cho bộ phận an ninh biết có một người khách sắp đến. Anh gác cổng không biết ông bác sĩ này là người thế nào, nhưng ông ta trông có vẻ bảnh như bác sĩ. Ông ta đến đây với chiếc limousine đen dài ngoằn. Chiếc xe dài và láng cón lăn bánh đến đậu bên cạnh trạm gác. Tấm kính xe phía tài xế mở xuống êm ru. Người tài xế dở mũ chào. Hắn ta là một người lực lưỡng, có cái đầu trọc lóc. Hắn cũng đang nghe tường thuật trực tiếp trận đấu của đội Redskins trên radio. Xin chào, Tôi đưa bác sĩ Christopher Epstein đến gặp cô Catherine Solomon. Anh gác cổng gật đầu. Xin vui lòng cho coi giấy tờ tùy thân. Người tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, bộ cô Solomon không báo trước cho anh biết sao? Anh gác cổng gật đầu liếc trộm về cái tivi. Có, nhưng tôi vẫn phải yêu cầu xét giấy tờ tùy thân và ghi vào sổ. Xin lỗi anh, đó là nguyên tắc. Cho tôi xin giấy tờ tùy thân của ông bác sĩ. Chuyện nhỏ. Người tài xế quay ra sau nói khe khẽ qua tấm kính ngăn tài xế với người ngồi sau. Chỉ có nhờ vậy, anh gác cổng lại nhìn trộm vào cái tivi. Đội Redskin đang tấn công và anh mong sao chiếc limo phá đám này đi qua lẹ lẹ cho anh nhờ. Người tài xế lại quay ra phía trước và đưa giấy tờ mà hắn vừa giả vờ nhận từ người khách ngồi sau tấm kính phân cách. Anh gác cổng nhận bằng lái xe của ông bác sĩ và quét vào computer. Bằng lái xe của ông bác sĩ cho thấy ông ta tên Christopher Abedin ở khu Calograma Heights. Tấm hình chụp một người đẹp trai, phong nhã, tóc vàng, mặc một bộ đồ xanh sặc sỡ, mang cà vạt trên cổ và khăn tay trên túi áo. Cả hai đều bằng vải satin. Chà, cái ông ngồi trong cái xe của nhà nước này là cha nào vậy cả? Một tiếng la vui trong tivi vang lên và anh gác cổng chỉ vừa kịp thấy một cầu thủ đội Redskins đang nhảy nhót vui mừng ở cuối sân với một ngón tay hướng lên trời. Anh gác cổng quay ra cửa sổ cào nhau với gã tài xế. Tôi vừa mất coi một pha làm bàn. Anh trả lại giấy tờ nói, tốt, mọi việc xong xuôi. Khi chiếc limo chạy vào cổng, anh gác cổng quay lại với cái tivi, hy vọng pha làm bàn vừa rồi sẽ được chiếu lại. Manak cười khẩy khi hắn lái xe đi qua trạm gác trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đột nhập vào viện bảo tàng bí mật của Peter Solomon. Sao quá đơn giản. Hơn thế nữa, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hắn đã đột nhập vào hai nơi riêng tư của Solomon. Đêm qua, hắn đã đến thăm nhà Solomon. Mặc dù Peter Solomon có một biệt thự tuyệt đẹp ở vùng quê bên cạnh sông Potomac, ông lại thường sống ở thành phố trong một căn penthouse sang trọng ở khu Dorchester Arms. Khu nhà cao tầng ông đang ở cũng giống như hầu hết các khu nhà dành riêng cho những người siêu giàu, thật sự là một pháo đài. Kính cổng cao tường, khách vào thăm phải có trong danh sách hẹn trước. Bãi đậu xe ngầm được bảo vệ chặt chẽ. Vẫn là chiếc limousine ấy, hắn lái đến trạm gác của khu chung cư hạng sang. Hắn bỏ mũ trên chiếc đầu trọc xuống, nói với một giọng trịnh trọng như đang chở một ông hoàng trên xe. Tôi đưa bác sĩ Christopher Abedin đến. Ông ta là khách mời của ông Peter Solomon. Người gác cổng kiểm tra tên khách mời trong sổ an ninh với giấy tờ tùy thân của Abedin. Dân, tôi biết ông Solomon đang chờ bác sĩ Abedin. Anh ta nhấn nút và cái hàng rào trắng mở lên. Anh nói, ông Solomon ở trong một căn penthouse. Anh đưa ông khách của anh tới cái thang máy nằm cuối cùng về phía bên phải. Nó sẽ chạy thẳng lên tầng trên cùng. Cảm ơn. Manak đội mũ lên và lái xe qua cổng. Khi lái xuống bãi đậu xe ngầm, hắn không thấy một chiếc máy quay phim nào hết. Có lẽ những người sống ở đây hoặc là không phải hạng người thích đập phá xe người khác, hoặc là họ không thích bị nhòm ngó. Manak đậu xe vào một góc tối gần cạnh thang máy, hạ tấm kính ngăn cách tài xế với khách ngồi sau xuống. Hắn bò ra băng ghế sau, bỏ chiếc mũ tài xế xuống và đội mái tóc vàng giả lên, sửa lại ngay ngắn áo vest và cà vạt, soi gương để tin chắc gương mặt hóa trang của hắn không bị lem luốc. Đêm nay là cơ hội duy nhất cho hắn hành động. Tao đã chờ đợi lâu lắm rồi. Lát sau, Manak bước vào thang máy riêng. Thang máy chạy êm ru, đưa hắn lên thẳng tầng trên cùng. Khi cửa thang máy mở, hắn thấy một người dáng điệu phong nhã đang chờ sẵn nơi phòng khách. Chào bác sĩ Apetin. Manak nhìn vào đôi mắt xám của người đàn ông nổi tiếng và thấy tim hắn đang rộn ràng đập. À, chào ông Solomon, cảm ơn ông đã có nhã ý tiếp tôi. À, xin anh cứ gọi tôi là Peter. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Khi bàn tay của Peter đang siết chặt bàn tay hắn, hắn thấy chiếc nhẫn của hội Masonic trên tay của Peter, cũng cùng một bàn tay đã từng chĩa súng vào hắn. Một lời thì thầm từ dĩ vãng xa mờ trở về với hắn. Nếu mày bắn tao, tao sẽ ám mày suốt đời. Peter nói. Ờ, xin mời anh vào. Solomon đưa Manak vào một phòng khách trang trí thanh lịch với một cửa sổ bằng kính rất lớn, nhìn ra một quang cảnh đẹp mắt trên nền trời của thành phố Washington. Manak bước vào nói, tôi ngửi thấy mùi trà. Solomon trông có vẻ hài lòng, đưa Manak vào phòng khách. Có một bộ uống trà chờ sẵn trên một cái bàn kê trước ánh lửa lò sưởi đang cháy. Song thân của tôi luôn tiếp khách bên chén trà, đó là truyền thống gia đình. Đường và kem chứ. Cảm ơn, tôi uống trà không. Một lần nữa, Solomon lộ vẻ hài lòng. Ông rót trà vào hai tách trà, nói. Điều đó chứng tỏ anh là một người thích những gì thuần khiết. Anh nói anh muốn nói chuyện với tôi về những vấn đề nhạy cảm, và anh chỉ muốn nói riêng với tôi. Cảm ơn ông đã dành một ít thì giờ cho tôi. Đừng khách sáo, tôi với anh được ràng buộc trong tình huynh đệ Masonic mà. Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp gì được cho anh. Trước tiên tôi muốn cảm ơn ông đã cho tôi cái danh dự trở thành người có cấp bậc thứ 33 cách đây vài tháng. Nó rất có ý nghĩa sâu xa đối với tôi. Tôi cũng lấy làm vui về chuyện đó, nhưng xin anh biết cho đó không phải là quyết định của riêng tôi. Hội đồng tối cao bỏ phiếu bầu cho chuyện này. Dĩ nhiên tôi biết. Manak nghi ngờ biết đâu Peter Solomon lại là người bỏ phiếu chống. Nhưng trong hội Masonic, đồng tiền là sức mạnh. Sau khi Manak đã leo tới cấp bậc thứ 32 và chỉ chờ có một tháng sau khi đã tài trợ hàng triệu đô la cho từ thiện dưới danh nghĩa của ban lãnh đạo hội. Với việc làm tự nguyện ấy, như Manak đã đoán trước, đủ để hắn được nhanh chóng mời làm lễ kết nạp cho cấp bậc thứ 33. Bây giờ không còn gì là bí mật đối với mình hết. Mặc dù truyền thống từ xa xưa là ở cấp bậc thứ 33 sẽ được cho biết hết mọi chuyện, nhưng từ khi đạt được cấp bậc thứ 33, không ai nói cho Manak nghe điều gì mới mẻ, nhưng hắn không bao giờ trông chờ điều đó. Những dòng tròn sâu trong hội Freemasonry còn chứa những dòng nhỏ khác nữa. Cho dù hắn có chờ thêm vài năm nữa, hắn vẫn không được nhìn thấy các vòng tròn nhỏ đó. Nhưng hắn bất cần, chuyện hắn được kết nạp chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của hắn. Không một ai biết, trừ hắn, là có một việc dị thường đã xảy ra trong căn phòng nghi lễ nơi hắn được kết nạp, và nó sẽ cho Manak một quyền lực để khống chế hết mọi hội viên khác. Tao không còn chơi theo luật chơi của bọn bay nữa. Manak nhấp một ngụm trà nói. Ông có biết là tôi và ông đã gặp nhau từ nhiều năm trước? Solomon ngạc nhiên. Thật vậy sao? Sao tôi không nhớ? Manak nói thầm. Christopher Epidon đâu phải là tên thật của tôi. Hắn trả lời, cũng đã lâu lắm rồi. Xin lỗi, cái đầu tôi già rồi. Xin anh nhắc lại cho tôi nhớ cơ duyên nào khiến tôi được biết anh. Manak nở một nụ cười cuối cùng với người mà hắn căm thù nhất trên đời. Thật không may là ông không nhớ ra. Manak nhanh nhẹn rút ra một vật dí mạnh vào ngực Solomon. Một ánh xanh nhá lên cùng với tiếng rẹt rẹt của tia lửa điện được bắn ra từ một chiếc súng điện. Peter thở hắt lên trong đau đớn khi dòng điện 1 triệu V chạy qua cơ thể của ông. Mắt ông mở lớn và ngã vật xuống không nhúc nhích trên chiếc ghế ông đang ngồi. Cái dáng to cao của Manak đứng cạnh Peter trông giống như một con sư tử đang sửa soạn ăn thịt con mồi đã bị thương. Peter đang thở gấp một cách khó khăn. Manak nhìn ánh mắt kinh hãi của Peter và tự hỏi, có ai đã từng nhìn thấy hình ảnh một Peter Solomon vĩ đại đang run sợ chưa? Manak nhâm nhi thưởng thức hình ảnh này một lúc. Hắn nhấp một ngụm trà và chờ cho Peter lấy lại hơi thở. Người Peter co giật, ông cố gắng nói, Tại sao? Manak gằn giọng nói, tại sao anh làm như vậy phải không? Solomon ngơ ngác hỏi, Anh cần tiền. Tiền? Manak cười lớn rồi nhấp thêm một ngụm trà. Tôi đã tài trợ cho hội $100,000. Tôi thèm chi sự giàu sang. Trời ạ, mình đến đây để tìm tri thức, ông ta lại muốn cho mình sự giàu sang. Vậy thì anh muốn gì? Ông đang giữ một bí mật. Tối nay ông sẽ phải chia sẻ nó với tôi. Solomon cố ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Manak. Tôi không hiểu. Manak hét lớn, đừng có nói dối nữa. Hắn bước tới gần Peter nói tiếp, tôi biết cái gì đang được giấu ở đây, trong thành phố Washington này. Cặp mắt Solomon đầy thách thức. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Manak nhấp thêm một ngụm trà và đặt tách trà xuống khay. Trong cái đêm mẹ ông chết cách đây 10 năm, ông cũng nói mấy chữ này. Mắt Solomon mở lớn. Anh, nếu ông chịu đưa tôi cái mà tôi yêu cầu, thì mẹ ông đâu có chết. Gương mặt của ông già méo mó co rúm lại vì kinh hãi. Manak nghiến răng nói, tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mày bắn tao, tao sẽ theo ám mày suốt đời. Nhưng anh là... Manak gầm gừ dí mạnh chiếc súng điện vào ngực của Peter một lần nữa. Một ánh sáng xanh lại lóe lên và người của Solomon hoàn toàn mềm nhũn. Manak nhét chiếc súng điện vào lại trong túi, tỉnh bơ uống cạn chén trà. Hắn nhẹ nhẹ lau miệng bằng một chiếc khăn tay và quỳ xuống bên cạnh nạn nhân của hắn. Chúng ta lên đường nhé. Solomon không cử động được, nhưng mắt ông mở to và nhìn thẳng vào Manak. Manak cúi xuống thấp hơn và nói thì thào vào tai Solomon, tôi mang ông đến một nơi chỉ có chứa toàn sự thật. Không nói một lời, hắn nhét chiếc khăn tay vào trong miệng của Peter. Hắn vác cái thân người mềm nhũn lên vai và đi tới thang máy riêng. Trên đường đi, hắn thuận tay vơ luôn cái iPhone và sâu chìa khóa của Peter để trên bàn. Manak tự nhủ, tối nay ông sẽ nói hết mọi bí mật của ông cho tôi, kể cả việc tại sao mấy năm trước ông không chịu cứu tôi, để tôi phải chết. Đến đây đã hết chương 29. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 30. Tầng SB, tầng hầm của Thượng Nghị Viện. Những bước chân hối hả càng đi xuống dưới thì chứng sợ hãi không gian hẹp càng bám chặt lấy Landon. Không khí nặng nề hơn, khó thở hơn. Dường như dưới đây không có hệ thống thông gió. Vách tường ở đây xây bằng đá và gạch màu vàng, được sắp xếp lẫn lộn không theo một trình tự nào. Bà trùm Seto vẫn chăm chú gõ vào chiếc Blackberry. Landon cảm thấy nghi ngại về cách hành xử kín đáo của bà, nhưng rồi cái cảm giác ấy nhanh chóng chuyển qua một chiều hướng khác. Bà Seto vẫn chưa nói với anh là tại sao bà biết đêm nay anh có mặt tại đây. Đây là việc an ninh quốc gia. Anh không sao hiểu nổi có một bí mật cổ xưa lại liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Rồi một lần nữa, anh lại không thể hiểu nổi toàn bộ sự việc. Peter Solomon tin cậy và giao cho mình một cái bùa. Một gã điên lừa mình để mình mang nó đến nhà quốc hội và muốn mình dùng nó để mở một cánh cửa cổ xưa nào đó. Không lẽ đó là cửa phòng SBB-13? Không đúng lắm. Khi họ chạy vào bên dưới, Landon cố gắng xua tan hình ảnh ghê rợn của bàn tay bị cắt của Peter. Cái bàn tay được gán cho cái nghĩa là bàn tay của bí ẩn. Thay vào đó, lời nói của Peter càng bám chặt anh. Anh Robert, những bí ẩn cổ đại đã đẻ ra không biết bao nhiêu là huyền thoại, nhưng không có nghĩa là những huyền thoại ấy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mặc dù chuyên môn của anh là nghiên cứu biểu tượng và lịch sử, nhưng là một học giả, anh không thấy một quan hệ khoa học nào giữa những bí ẩn cổ xưa với việc con người được hiển thánh. Tuy nhiên, dựa vào những tài liệu xác thực, ta phải công nhận rằng có một tri thức bí mật xuất phát từ nước Ai Cập xa xưa đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Sau đó, tri thức này lùi trong bóng tối rồi xuất hiện lại ở thời Phục Hưng. Nó được tính cẩn bởi một nhóm khoa học gia lỗi lạc thuộc Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn, được biết dưới biệt danh Trường Cao đẳng Tàn Hình, Invisible College. Ngôi trường được che đậy kín đáo này nhanh chóng trở thành trung tâm của hầu hết các bộ óc thông thái trên thế giới, kể cả Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Boyle và Benjamin Franklin. Đến thời cận đại, tên của những nhà sau đây cũng không kém phần ấn tượng: Einstein, Hawking, Bohr và Celsius. Những bộ óc vĩ đại này đã cho tri thức nhân loại những bước nhảy vọt đáng kể. Dựa vào một vài tài liệu lịch sử đáng tin cậy cho biết, những kết quả phát minh của họ được lấy từ những tri thức cổ xưa, được giấu trong bốn bức tường của Invisible College. Landon không tin điều này là có thật, cho dù có quá nhiều công việc bí ẩn được thực hiện bên trong những bức tường khép kín đó. Việc tìm thấy những di cảo của Isaac Newton vào năm 1936 đã gây chấn động thế giới. Nó tiết lộ cho thấy lòng đam mê của ông trong việc nghiên cứu thuật giả kim và những tri thức bí ẩn. Một trong những di cảo đó là bức thư ông gửi cho Robert Boyle. Ông hô hào Robert hãy tuyệt đối im tiếng về việc họ đang tìm hiểu những tri thức bí ẩn. Newton viết: để loại trừ một sự hủy hoại sâu rộng cho thế giới chúng ta, nó không thể được nhắc đến. Cho đến ngày nay, ý nghĩa của lời cảnh cáo lạ lùng đó vẫn còn nhiều tranh cãi. Seto thình lình rời mắt khỏi chiếc Blackberry, ngẩng đầu lên nói: ông giáo sư nè, Mặc dù ông cứ khăng khăng cho là ông không biết tại sao ông có mặt tại đây đêm này, nhưng có lẽ ông cũng nên hé hé cho tôi biết một chút về ý nghĩa của chiếc nhẫn của ông Peter Solomon được chứ? Landon nói, ráng tập trung tư tưởng lại. Tôi sẽ cố gắng. Bà lấy cái túi ni lông của pháp y chứa chiếc nhẫn đưa cho Landon. Nói cho tôi biết về mấy biểu tượng trên nhẫn. Landon ngắm chiếc nhẫn quen thuộc trong khi họ đi qua một hành lang trống vắng. Trên mặt chiếc nhẫn khắc một con phượng hoàng hai đầu giữ một dải băng ghi tiếng Latin. U R D U A B C H A U có nghĩa là một sự trật tự từ hỗn mang, và nơi ngực có khắc số 33. Con phượng hoàng hai đầu với con số 33 là tượng trưng cho cấp bậc cao nhất trong hội Masonic. Thật ra trên lý thuyết, uy tín của cấp bậc này chỉ hiện hữu trong nội bộ của hội. Ngoài ra, các chi nhánh văn phòng và cấp bậc trong hội Masonic là một hệ thống phức tạp, nên Landon không lấy làm hứng thú để giải thích chi tiết cho bà Seto nghe. Anh nói tiếp. Thật ra, cấp bậc thứ 33 là một danh dự dành riêng cho một nhóm nhỏ đã làm được những mục tiêu cao nhất của hội Masonic. Mọi cấp bậc đều có thể đạt tới, đơn giản chỉ bằng cách hoàn thành những mục tiêu đề ra của cấp bậc trước đó. Nhưng việc leo lên đến cấp bậc thứ 33 thì bị hạn chế. Cấp bậc thứ 33 chỉ đạt được thông qua đề cử mà thôi. Như vậy, ông cho rằng Solomon là thành viên của một nhóm người cao cấp? Dĩ nhiên, một nhóm người với một sự bí mật. Và ông ta là một nhân vật cao cấp nhất? Hiện tại thì đúng như vậy. Peter là người thủ lãnh hội đồng tối cao của cấp bậc 33, điều hành hội Masonic ở Mỹ Quốc. Landon luôn yêu thích thăm viếng cơ quan đầu não của Masonic Mỹ, ngôi nhà lễ nghi The House of Temple, một kiến trúc theo trường phái cổ điển được trang trí với những biểu tượng được so sánh như nhà thờ Roslin ở Tô Cách Làng. Ông giáo sư, ông có thấy hàng chữ tất cả sẽ được tiết lộ ở cấp bậc thứ 33 được khắc trên dòng nhẫn? Landon gật đầu. Đó là câu quen thuộc của Masonic mà ai cũng biết. Có nghĩa là nếu một hội viên được kết nạp vào cấp bậc thứ 33 thì hắn sẽ được tiết lộ cho biết một cái gì đó thuộc loại đặc biệt. Nói chung thì nhiều người tin như vậy, nhưng thực tế thì không. Luôn có những phỏng đoán cho rằng chỉ một số ít nhân vật cao cấp của Masonic đang che giấu một vài bí mật vĩ đại. Tuy nhiên điều đó không làm tôi quan tâm. Peter Solomon thường hay đùa giỡn, nói xa nói gần rằng hội Masonic đang giữ một bí mật quý giá, nhưng Landon thì luôn cho đó chỉ là một trò ranh mãnh của Peter để phỉnh dụ anh gia nhập cái hội huynh đệ của ông. Nhưng những sự kiện tối nay không phải là một trò đùa, và càng không phải là một trò ranh mãnh của Peter khi ông vội vã nhờ anh giữ giùm cái gói được khẳng kín đang nằm trong túi sách của anh. Landon buồn rầu nhìn cái bọc ni lông chứa chiếc nhẫn của Peter nói. Thưa bà giám đốc, tôi có thể giữ chiếc nhẫn này được không nếu bà không phiền? Seto ngẩng lên hỏi. Tại sao? Vì nó rất quý giá đối với Peter, và tôi mong muốn được đích thân đưa nó lại cho ông ta. Seto trông vẻ nghi ngờ. Tôi hy vọng ông có cơ hội đó. Landon cất chiếc nhẫn vào túi quần, nói. Cảm ơn bà. Trong khi họ vội vã đi sâu vào mê cung, Seto đột nhiên nói. Có một câu hỏi nữa. Khi dàn nhân viên của tôi tìm kiếm ý nghĩa của hai nhóm từ cấp bậc thứ 33, cánh cửa và sự liên quan của chúng tới hội Masonic, bọn họ đã tìm ra cả hàng trăm sự kiện liên hệ đến kim tự tháp. Landon nói, việc đó cũng không có gì ngạc nhiên. Những người xây nên kim tự tháp của Ai Cập được tôn vinh là ông tổ của thợ xây dựng, và kim tự tháp của Ai Cập là một biểu tượng thông dụng của Masonic. Nó được biểu tượng hóa cho cái gì? Kim tự tháp đại diện chủ yếu cho một sự khai sáng, một biểu tượng kiến trúc chứng tỏ cho ta thấy người xưa muốn có khả năng thoát khỏi sự ràng buộc của trái đất để vươn lên đến thiên đàng, đến ánh vàng của dần dương thái dương, đến những nguồn siêu nhiên của giác ngộ. Bà Seto chờ một chút rồi gằn giọng, hết rồi hả? Còn gì nữa đâu, kiến trúc vĩ đại này đã nâng con người lên đến vương quốc của Thượng Đế. Landon vừa nói tới một trong những biểu tượng kiến trúc hấp dẫn của lịch sử. Seto nói, theo điều tra của nhân viên tôi, nó trùng khớp với những gì xảy ra tối nay. Bọn họ nói với tôi là nhiều người tin có một truyền thuyết nói về một kim tự tháp hiện hữu trong thành phố Washington này. Một kim tự tháp dường như đặc biệt dính líu đến hội Masonic và những bí ẩn cổ đại. Giờ thì Landon đã biết bà Seto đang muốn tìm biết cái gì, và anh sẽ cố gắng đánh tan cái suy nghĩ này của bà trước khi bà và dàn điệp viên của bà làm lãng phí thêm nhiều thì giờ rất đang quý báu. Anh nói, các truyền thuyết thì không lạ gì đối với tôi, nhưng nó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Một trong những huyền thoại của thành phố Washington đều bám mọi người nhất chính là biểu tượng hình kim tự tháp của hội Masonic. Có lẽ nó xuất phát từ hình kim tự tháp trên con dấu của chính quyền. Sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết? Landon nhún vai. Bởi vì nó không có một chút gì là thực tiễn, nhưng tôi, như tôi đã nói, nó là một huyền thoại, một truyền thuyết, là một trong nhiều chuyện dớ dẫn khác thường được gán là có liên hệ Masonic. Và bây giờ cái huyền thoại này liên hệ trực tiếp đến những bí ẩn cổ xưa. Đương nhiên, và cũng giống như nhiều huyền thoại khác, những bí ẩn cổ xưa là nền tảng của vô số truyền thuyết vẫn còn tồn tại trong lịch sử. Những câu chuyện nói về một trí thức đầy quyền năng được bảo vệ bởi những người hùng bí mật như Templar, Rosicrucian, Illuminati, Alumbrados và bản danh sách còn dài nữa. Câu chuyện của tất cả bọn họ đều dựa trên những bí ẩn cổ xưa, và cái ti kim tự tháp của hội Masonic là một ví dụ. Seto nói, tôi hiểu. Vậy thì thật ra cái truyền thuyết này nói lên cái gì? Landon suy nghĩ một lát rồi nói, tôi không chuyên tâm về những chuyện bí ẩn, những âm mưu đen tối, nhưng tôi có học khoa thần thoại học, và nó thường giải thích như thế này. Những bí ẩn cổ xưa, một tri thức thất truyền của mọi thời đại, đã lâu được coi như là một kho tàng thiêng liêng của nhân loại, và cũng như những kho tàng vĩ đại khác, nó được bảo vệ chặt chẽ. Những nhà hiền triết là những người biết rõ năng lực thực sự của nó. Họ lo ngại về khả năng hùng mạnh đáng kinh sợ của nó. Họ biết rằng nếu cái kiến thức bí mật này mà rơi vào tay người ít hiểu biết thì kết quả thật là tai hại khôn lường. Như ta đã nói trước đó, một công cụ hữu dụng có thể được cả người tốt và kẻ xấu sử dụng. Do đó, để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa và nhân loại được suôn sẻ, tiền nhân đã lập ra những hội kín. Những người huynh đệ này chỉ chia sẻ trí thức bí mật của họ với những người thích hợp trong hội, và tri thức đó được truyền đạt từ nhà hiền triết này sang nhà hiền triết khác. Nhiều người tin rằng ta có thể trông về quá khứ và xem xét những gì còn lại trong lịch sử, nói về những người đang nắm giữ những bí ẩn. Trong các câu chuyện về những nhà phù thủy, các nhà pháp thuật và các ông thầy làng, Seto vẫn không quên mục đích của bà. Vậy thì cái kim tự tháp của Masonic thì sao? Nó dính dáng gì với chuyện ông nói? Landon vừa nói vừa tăng tốc rảo bước. Đây là nơi lịch sử và truyền thuyết gặp nhau. Theo những lời giải thích vào thế kỷ thứ 17, hầu hết các hội kín đã biến mất, đa số bị tiêu diệt bởi làn sóng khủng bố của các tôn giáo. Hội Freemasonry được nói đến như là người trông giữ những bí mật cổ xưa duy nhất còn tồn tại. Cho nên ta có thể hiểu được rằng người Masonic lo ngại nếu hội của họ cũng bị biến mất như những hội tiền bối khác, thì những bí ẩn cổ xưa sẽ bị thất truyền mãi mãi. Bà Seto lại một lần nữa nhấn mạnh. Vậy thì kim tự tháp thì sao? Landon giải thích thêm. Quyền thoại về kim tự tháp của Masonic thì đơn giản thôi. Nó nói rằng người Masonic có đủ điều kiện gánh lấy trách nhiệm bảo vệ cái tri thức vĩ đại này để truyền lại cho hậu thế. Họ đã giấu nó trong một pháo đài bất khả xâm phạm. Landon cố tập hợp lại các câu chuyện lịch sử mà anh biết và nói tiếp. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh, đây chỉ là một huyền thoại. Người Masonic đã mang kiến thức của họ từ cựu thế giới sang tân thế giới là ở đây, nước Mỹ, miền đất tự do mà họ hy vọng sẽ tránh được sự ngược đãi của tôn giáo. Nơi đây, họ xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm, một kim tự tháp cất giấu ở đâu đó. Nó được thiết kế để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa cho đến một thời điểm nào đó, một thời điểm thích hợp để có thể đưa nó ra công chúng. Cũng theo câu chuyện này, người Masonic bọc cái kim tự tháp này bằng vàng ròng sáng chói và coi nó như là một biểu tượng chất chứa một kho tàng quý báu, một kiến thức cổ xưa làm cho con người có một quyền năng tối thượng, sự hiển thánh. Seto nói, câu chuyện hay quá nhỉ? Dần, người Masonic luôn là nạn nhân của những huyền thoại điên khùng. Ông không tin cái kim tự tháp này có thật sao? Landon đáp, dĩ nhiên là không. Không có chứng cứ nào nói đến những tiền nhân của Masonic đã xây một cái kim tự tháp ở nước Mỹ nói chung và ở Washington nói riêng. Đâu dễ gì giấu một cái kim tự tháp, đặc biệt nó phải lớn vừa đủ để chứa toàn bộ kiến thức đã bị thất truyền của mọi thời đại. Cái huyền thoại về kim tự tháp mà Landon vừa nhắc đến không hề nói chính xác cái gì chứa bên trong của nó. Có thể là những tài liệu cổ, những bài viết thâm sâu, các vấn đề khoa học, hoặc là một cái gì đó quá bí ẩn. Nhưng nó khẳng định chính xác rằng những thông tin quý báu mà nó chất chứa bên trong đã được khéo léo mã hóa và chỉ những nhà thông thái nhất mới có thể hiểu được nó. Landon nói tiếp, tuy nhiên các nhà biểu tượng học chúng tôi xếp cái câu chuyện này vào loại nguyên mẫu lai tạo, một sự pha trộn giữa các truyền thuyết xa xưa dày mượn nhiều tình tiết từ những truyền thuyết phổ thông. Nó chỉ có giá trị của một câu chuyện tiểu thuyết hơn là một sự kiện lịch sử. Khi Landon dạy cho sinh viên về đề tài nguyên mẫu lai tạo, anh thường lấy ví dụ các câu chuyện cổ tích thường được kể lại và thêm bớt qua nhiều thế hệ, bê nguyên si tình tiết từ các câu chuyện khác để tạo ra các câu chuyện cổ tích dạy đời với các nhân vật giống nhau. Công chúa đẹp bị bắt cóc, hoàng tử đẹp trai, phù thủy độc ác, sự đối kháng giữa thiện và ác trong chuyện cổ tích đã ăn sâu vào trí óc tuổi thơ của chúng ta. Merlin đối kháng với Morgan Le Fay, Saint George đối kháng với con rồng, công chúa Bạch Tuyết đối kháng với bà phù thủy, và thậm chí Luke Skywalker đối kháng với Darth Vader trong phim Star Wars. Ba người rẽ qua một góc hành lang và bước theo chân Anderson đi xuống một dãy tam cấp ngắn. Bà Seto gãi đầu nói, nếu tôi không lầm, kim tự tháp Ai Cập đã một thời được gán cho nó là một cánh cửa bí mật để các pharaon sau khi chết đi qua đó để đi tới thiên đàng. Có phải vậy không? Phải. Seto đột nhiên đứng lại, nắm lấy tay Landon và ngước nhìn anh với một vẻ nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ. Ông từng nói, gã bắt cóc Peter bảo ông tìm cho hắn một cánh cửa đang được cất giấu, và ông không nhận thấy là ý của hắn muốn nói về cái kim tự tháp của Masonic trong chuyện huyền thoại ông vừa kể cho tôi. Cho dù được gán cho cái tên gì, thì cái kim tự tháp của Masonic chỉ là chuyện cổ tích. Nó hoàn toàn là sản phẩm của sự tưởng tượng. Seto bước lại gần Landon, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hơi thở sặc mùi thuốc lá của bà. Bà nói, tôi hiểu trách nhiệm của ông ở đây, nhưng dựa vào điều tra của tôi thì sự trùng hợp khó mà bỏ qua. Một cánh cửa sẽ dẫn ta đến một kiến thức bí mật, phải không nào? Đối với cái lỗ tai của tôi thì nghe như đó là những gì mà gã bắt cóc Peter Solomon muốn ông làm. Chỉ một mình ông mới có thể mở khóa được nó. Chuyện đó khó mà tin được. Ông tin cái gì mặt xác ông? Tôi không cần biết ông tin cái gì, nhưng ông phải chấp nhận cái gì mà gã đó tin. Hắn tin rằng cái kim tự tháp của Masonic là có thật. Hắn là một thằng điên. Biết đâu hắn tin chắc căn phòng SBB-13 là một cửa vào dẫn hắn đến một kim tự tháp khổng lồ xây hầm ngầm dưới đất. Một kim tự tháp chứa tất cả những tri thức bất thất truyền của người xưa. Seto đứng lặng yên, mắt bà tóe lửa. Thưa ông giáo sư, sự khủng hoảng mà tôi đang phải đối diện tối nay không phải là chuyện cổ tích. Nó có thật, tôi dám chắc với ông như thế. Hai người yên lặng nhìn nhau, một sự yên lặng đáng sợ. Anderson khua tay chỉ về một cánh cửa đóng chặt cách đó khoảng 3 thước, nói, thưa bà giám đốc, chúng ta sắp đến nơi rồi, bà muốn đi tiếp hay không? Seto rời mắt khỏi Landon, ra hiệu cho Anderson hãy đi tiếp. Họ theo ông sếp an ninh đi qua cánh cửa đó, bước vào một hành lang dài và hẹp. Landon nhìn phải rồi nhìn trái. Ông nói chơi hả ông Anderson? Trong đời anh chưa hề thấy một hành lang nào dài như vậy. Đến đây đã hết chương 30. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 31 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 31 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trish Dunn dâng lên một cảm giác quen thuộc khi cô bước ra khỏi vùng ánh sáng của cái hộp để đi ra vùng tối đen của khu trống bên ngoài phòng thí nghiệm. Anh gác cổng của viện bảo tàng vừa báo bác sĩ Ed Bedden, khách của Catherine, đã tới. Beatrice được Catherine bảo cô hãy đưa ông khách vào đây. Cô rất lấy làm tò mò và ngạc nhiên vì hầu như chưa có ai vào đây thăm viếng. Ông bác sĩ này phải là một người được Peter rất tin cậy. Ông chưa bao giờ mời một người nào vào cái hộp này. Tối nay là lần đầu tiên. Mình hy vọng ông ta có thể dễ dàng đi qua chỗ này. Tris tự nhủ như thế khi cô đi qua cái vùng tối đen lạnh lẽo. Cuối cùng thì cô thích muốn biết thái độ của ông bác sĩ khi cô nhìn thấy sự hoảng sợ của ông khách VIP này. Khi ông biết ông phải làm cái gì để đi đến được phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên luôn luôn là cái lần tệ hại nhất. Khoảng một năm trước, Trish đến đây lần đầu tiên khi cô chấp nhận làm việc cho Catherine và ký một bản cam kết không được tiết lộ bất cứ điều gì. Và rồi cô theo Catherine đến SMSC vào thăm phòng thí nghiệm. Hai người thiếu nữ đến một cánh cửa sắt có gắn bảng khu 5. Cho dù Catherine có nói trước cho Trish biết là phòng thí nghiệm nằm ở một nơi hoàn toàn riêng biệt, Trish vẫn không ngờ được những gì cô đã thấy khi cánh cửa của khu 5 xì xì mở ra trước mắt cô. Một khu trống trơn. Catherine bước qua cánh cửa, đi vài bước vào vùng hoàn toàn tối đen và ra hiệu cho Trish đi theo. Tin tôi đi, cô không bị lạc đâu. Trish mường tượng cô phải mò mẫm đi vào một vùng tối đen đặc quánh trong một căn phòng to như cái sân vận động. Nghĩ đến đó thì cô toát mồ hôi. Catherine chỉ sàn nhà nói, chúng tôi có một hệ thống dẫn đường để giữ cô đi đúng đường, một hệ thống không cần dùng kỹ thuật cao. Trish đưa mắt nhìn xuyên vào bóng tối, xuống nền nhà xi măng sần sùi. Chờ một lát, để mắt quen với bóng tối, cô thấy một tấm thảm dài và hẹp chạy thành một đường thẳng và mất hút trong bóng tối. Catherine nói và quay lưng đi. Hãy nhìn bằng đôi chân của cô và đi theo sau tôi. Khi Catherine mất dạng trong bóng tối, Trish chế ngự nỗi sợ hãi và đi theo. Đúng là điên khùng. Cô chỉ mới đi vài bước thì cánh cửa sắt của khu 5 sau lưng cô đóng lại, cướp đi mất chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót bên trong. Trish hồi hộp và đặt hết chú ý vào sự cảm nhận tấm thảm của chân cô. Cô liều lĩnh đi vài bước dưới thảm mềm và thình lình cô cảm thấy bàn chân phải đụng vào nền xi măng cứng. Với phản xạ tự nhiên, cô lập tức chuyển người về bên trái và hai chân cô lại bước trên thảm mềm. Tiếng nói của Catherine vang lên trong bóng tối. Tiếng của cô như bị nuốt chửng vào bóng tối sâu thẳm không sự sống. Trish thấy không? Cơ thể con người thật kỳ diệu. Nếu một giác quan không cảm nhận được thế giới, thì gần như ngay lập tức, một giác quan khác sẽ nhảy vào thế chỗ. Ở trường hợp này, những dây thần kinh dưới chân cô đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Hay quá ta! Trish thầm nghĩ sau khi một lần nữa điều chỉnh lại đúng hướng đi. Họ im lặng đi bên nhau, dường như thấy đường quá xa. Trish hỏi, còn bao xa nữa chị Catherine? Giọng nói của Catherine hình như càng lúc càng xa. Tụi mình đi gần được nửa đường rồi. Trish tăng tốc độ, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng cô có cảm tưởng cái khoảng không đen nghịt kia như đang phủ chụp xuống lấy cô, đẩy cô xuống một vực sâu thăm thẳm. Đừng nói một thước, một milimét trước mặt thôi, mình cũng không nhìn rõ được. Cô la lớn. Chị Catherine ơi, làm sao chị biết lúc nào thì mình phải dừng bước? Catherine nói vọng lại: "Chút xíu nữa cô sẽ biết." Đó là chuyện một năm về trước. Còn tối nay, Tris một lần nữa đang ở trong vùng tối, nhưng đi về hướng ngược lại, ra đến phòng lễ tân để đón vị khách của sếp cô. Sự đột ngột thay đổi cảm giác của đôi chân dưới tấm thảm báo cho cô biết cô chỉ còn khoảng một thước nữa thôi là đến cửa ra vào. "Quảng trường báo động." Như Peter Solomon thường nói, Peter là người hâm mộ Persephone mà. Xin được chú thích: quãng đường báo động, warning track, trong môn thể thao baseball là một vùng gần giới hạn bãi cỏ thi đấu và hàng rào ngăn cách khán giả, có màu khác với màu cỏ để cảnh báo cầu thủ khi đang chạy lui để cố bắt banh, biết mình sắp tông vào hàng rào. Hết chú thích. Trish dừng bước, lấy chiếc thẻ điện tử trong túi ra và lần theo bức tường mò mẫm trong bóng tối cho đến khi cô tìm thấy một cái khe và cô đút chiếc thẻ điện tử vào đó. Chiếc cửa xì xì mở ra. Trish đưa mắt nhìn luồng ánh sáng nơi hành lang ngoài kia đang chảy vào chào đón cô. "Mình lại mò ra được đây như mọi khi." Đi xuyên qua một hành lang vắng lặng, cô lại nghĩ đến cái bài viết lạ kỳ bị bôi xóa nham nhở mà cô đã tìm thấy ở một máy chủ được bảo vệ chặt chẽ. "Là một cánh cửa cổ xưa, là một vị trí nào đó dưới mặt đất." Cô mong sao anh bạn cũ Mark Dubinis của cô có chút may mắn tìm ra được nơi đặt cái máy chủ này. Bên trong phòng điều khiển, Catherine đứng lặng yên dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc màn hình plasma và nhìn trân trân vào bản văn khó hiểu mà cô với Tris mới kiếm ra. Cô đã trông thấy hết những từ khóa của cô trong này và nó làm tăng thêm niềm tin trong cô là bản văn này đang đề cập cùng một vấn đề với cái huyền thoại xa xôi mà anh cô đã chia sẻ nó với ông bác sĩ Ed Patton. Vị trí bí mật dưới đất ở nơi dưới đất được viết hoa gạch dưới, trong đó Washington DC tọa độ là Washington DC viết hoa gạch dưới, tìm ra được cánh cửa cổ xưa nó dẫn đến cánh cửa cổ xưa viết hoa gạch dưới, coi chừng kim tự tháp có nhiều nguy hiểm, kim tự tháp viết hoa gạch dưới, giải mã hình khắc trên biểu đồ này để tìm ra hình khắc viết hoa gạch dưới, biểu đồ viết hoa gạch dưới. Những chữ được viết hoa gạch dưới là những từ khóa của Catherine, đó là chú thích của tác giả. "Mình cần phải biết toàn bộ hồ sơ này," Catherine thầm nghĩ. Cô nhìn màn hình một hồi lâu nữa rồi đưa tay tắt công tắc màn hình. Để tiết kiệm điện cho bộ pin nhiên liệu hydro lỏng, cô luôn tắt màn hình khi không còn sử dụng nó nữa. Cô nhìn những từ khóa đang mờ dần và sụp nhỏ lại thành cái chấm sáng nhấp nháy ở giữa màn hình, trên tường và cuối cùng màn hình hoàn toàn tối đen. Ở chỗ này có một sự chú thích của dịch giả là Dan Brown viết đoạn này cho thi vị vậy thôi, chứ màn hình plasma tắt là nó tắt cái rụt. Chỉ có loại màn hình bụng bầu cổ lỗ sĩ thì khi tắt nó mới thu về, còn có một chấm nhỏ lơ lửng ở giữa màn hình rồi một lúc sau nó mới tối hẳn. Hết chú thích. Cô quay lưng lại và đi trở lại văn phòng. Bác sĩ Epstein sẽ sắp vào đến đây. Cô muốn ông ta cảm thấy ông ta sẽ được đón tiếp niềm nở. Đến đây đã hết chương 31. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 32. "Gần tới rồi!" Anderson vừa la lớn, vừa dẫn Landon và Seto đi xuống dưới một hành lang dường như dài vô tận. Nó chạy xuyên suốt cả chiều dài của nhà quốc hội. Vào thời Tổng thống Lincoln, hành lang này đầy bụi và nhung nhúc chuột cống. Landon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn sàn nhà đã được lót gạch men. Anh ghét cay ghét đắng cái loài chuột cống. Nhóm người tiếp tục rảo bước trong hành lang, tiếng vọng không nhịp nhàng của những bước chân nghe thật là kỳ quái. Những cánh cửa chạy dài dọc hai bên hành lang, một số thì đóng kín mít, nhưng hầu hết thì mở toang hoang. Landon nhận thấy số phòng trên cửa bắt đầu giảm xuống. SB4, SB3, SB2, SB1, rồi ngưng đánh số ở đây. Họ tiếp tục đi qua một cánh cửa không được đánh số, nhưng Anderson đứng lại khi thấy các số phòng bắt đầu tăng lên. SB1, SB2, SB3. Anh nói, xin lỗi mọi người, tôi đi lộn rồi. Tôi hầu như chưa một lần nào xuống sâu tới dưới này. Nhóm ba người đi trở lại một khoảng ngắn, tới một cánh cửa bằng sắt cũ kỹ. Landon nhận thấy anh đứng đúng ngay chính giữa của cái hành lang, nơi ranh giới của khu tầng hầm thượng nghị viện SB Senate Basement với khu tầng hầm hạ nghị viện HB House Basement. Rõ ràng cánh cửa sắt này có gắn bảng, nhưng dấu khắc của nó quá mờ và khó có thể đọc rõ, hình như là chữ SBB. Anderson nói, đúng là cái cửa này, xíu nữa chìa khóa sẽ được đem tới đây. Seto nhăn mặt nhìn đồng hồ. Landon nhìn tấm bảng SBB trên cửa và hỏi Anderson, đây là chính giữa nhà quốc hội, vậy chứ tại sao nơi đây thuộc về khu thượng nghị sĩ? Anderson tỏ vẻ không hiểu. Ý ông hỏi vậy là sao? Ý là cái bảng này ghi SBB bắt đầu bằng chữ S, không phải chữ H. Anderson lắc đầu. Chữ S trong SBB không phải viết tắt của Sinast. Nó... Vừa lúc ấy, tiếng kêu của một người của cảnh vệ vang lên từ xa. Anh đang chạy vội vã đến và trên tay cầm một cái chìa khóa. Anh nói, Sếp, xin lỗi sếp, phải mất mấy phút mới thực hiện xong lệnh của sếp. Tụi em không tìm thấy cái chìa khóa chính của khu SBB. Đây là cái chìa khóa phòng hờ tụi em lấy từ nơi lưu trữ. Anderson nói giọng kinh ngạc, chìa khóa chính bị mất. Anh cảnh vệ thở hổn hển nói, chắc nó mất rồi thưa sếp, và lâu lắm rồi, đâu có ai yêu cầu đi muốn xuống đây. Anderson lấy chiếc chìa khóa. Không còn chiếc chìa khóa nào cho phòng SBB13 sao? Xin lỗi sếp, cho đến bây giờ tụi em không tìm ra bất cứ một cái chìa khóa nào trong khu SBB. Thằng McDonald đang lo chuyện đó. Anh cảnh vệ lôi chiếc máy điện đàm ra vào nói, Bob đó hả? Tao đang đứng bên ông thầy đây. Có tin gì mới về cái chìa khóa của phòng SBB không mày? Chiếc điện đàm của anh cảnh vệ kêu lên rẹt rẹt và một tiếng trả lời, có, nhưng mà lạ lắm. Trong máy tính thì không tìm thấy thông tin gì hết, nhưng trong sổ sách thì cho biết tất cả phòng kho trong khu SBB đã được dọn sạch và bỏ trống đã hơn 20 năm rồi. Bây giờ, chúng được liệt kê vào danh sách của những phòng không được sử dụng, chỉ trừ... Bob ngưng một chút rồi nói tiếp, chỉ trừ phòng SBB13. Anderson chụp lấy máy điện đàm và hét lên trong máy, tao đây, Anderson đây, mày nói chỉ trừ phòng SBB13 là nghĩa làm sao hả Bob? Tiếng trong máy điện đàm trả lời, dạ thưa sếp, em có tờ giấy viết tay đây, nó nói là phòng SBB13, hình như là của tư nhân. Giấy này ký lâu lắm rồi, nhưng nó được đích thân ông kiến trúc sư viết và ký nhận. Cái từ kiến trúc sư theo Landon biết nó không đại diện cho người thiết kế ra nhà quốc hội, mà là nói về một người điều hành nhà quốc hội. Giống như người quản lý nhà cao ốc, người giữ chức vụ kiến trúc sư của nhà quốc hội có nhiệm vụ trông coi tất cả mọi việc ở đây, kể cả việc bảo trì, sửa chữa, an ninh, thuê người và phân bổ các văn phòng làm việc. Tiếng trong máy điện đàm nói tiếp. Cái lạ là tờ giấy tay của ông kiến trúc sư nói rõ ràng là cái phòng của tư nhân này được dành cho ông Peter Solomon sử dụng. Landon, Seto và Anderson nhìn nhau ngơ ngác. Tiếng trong bộ đàm lại nói tiếp. Thưa sếp, theo em nghĩ chiếc chìa khóa chính mở cửa xuống khu SBB và cả chìa khóa phòng SBB 13 chắc đang ở trong tay ông Peter. Landon không thể tin vào tai của mình. Peter có một phòng riêng ngay dưới tầng hầm của nhà quốc hội. Anh biết Peter Solomon có rất nhiều bí mật, nhưng việc này khiến anh hết sức ngạc nhiên. Để đánh tan mọi chuyện khó hiểu, Anderson ra lệnh. Được rồi, hy vọng mình có thể vào được khu SBB. Tụi bay cứ tiếp tục tìm cái chìa khóa dự phòng đi. Nghe rõ thưa sếp, tụi em cũng đang tìm trong máy tính cái hình mà sếp yêu cầu. Anderson bấm nút talk trên máy điện đàm, ngắt lời thằng đàn em. Cảm ơn chúng mày. Khi nào tụi mày kiếm được thì gửi nó xuống cái Blackberry của bà giám đốc Seto cho tao. Hết. Nghe rõ, thưa sếp. Rồi tiếng máy im bặt. Anderson trả lại chiếc máy điện đàm cho người cảnh vệ đang đứng trước mặt anh. Người cảnh vệ lấy ra một bản vẽ photocopy đưa cho sếp của anh. Thưa sếp, dùng màu xám là khu SBB, nơi đánh dấu chữ X là phòng SBB 13. Khu SBB này nhỏ, phòng SBB 13 chắc cũng dễ kiếm thôi. Anderson cảm ơn người cảnh vệ, rồi quay sang chú tâm vào cái bản vẽ. Trong khi chàng cảnh vệ trẻ vội vàng rời khỏi ba người, Landon nhìn xuống bản vẽ và ngạc nhiên khi nhìn thấy những khối vuông có đánh số tạo thành một mê cung kỳ lạ bên dưới nhà quốc hội. Anderson nghiên cứu bản vẽ một hồi lâu, gật gù, rồi nhét nó vào túi áo. Quay sang cánh cửa có gắn bảng SBB, anh đưa chiếc chìa khóa lên, nhưng ngần ngại, trông có vẻ không thích mở nó. Landon cũng có cùng suy nghĩ với Anderson, anh không biết có cái gì đằng sau cánh cửa, nhưng anh chắc chắn biết rằng, cho dù Peter đang giấu cái gì đi nữa, thì đó là thứ mà Peter muốn giữ kín nó. Seto tặng hắn. Và Anderson hiểu bà muốn nói cái gì. Ông thầy đội hít một hơi dài, tra khóa vào và cố gắng xoay chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa vẫn không nhúc nhích. Landon mong sao không đúng chìa. Nhưng chỉ một chút cố gắng, Anderson đã xoay được chiếc chìa khóa và anh hì hục mở cánh cửa ra. Khi cánh cửa vừa hé ra, một luồng không khí ẩm ướt thổi mạnh ra ngoài hành lang. Landon chăng mắt nhìn vào bóng tối, nhưng anh không thể thấy được gì hết. Anderson mò mẫm tìm công tắc đèn và quay ra sau nhìn Landon nói. Ông giáo sư, để trả lời câu hỏi của ông, chữ S trong SBB không viết tắt cho chữ Senate, thượng nghị viện, mà là chữ Sup, phụ. Landon ngơ ngác hỏi, phụ? Anderson gật đầu và bật công tắc đèn bên trong cửa. Một bóng đèn tròn duy nhất tỏa ánh sáng đe dọa xuống những bậc tam cấp chạy dài xuống dưới khoảng không tối đen như mực. Đúng, SBB là Capitol Subbasement, tầng hầm phụ của nhà quốc hội. Đến đây đã hết chương 32, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 33. Chàng chuyên gia an ninh mạng Mark J. Jubainis ngồi thụt sâu vào cái ghế salon của chàng, nhăn nhó và trợn mắt nhìn vào những thông tin trên cái laptop của chàng. Cái địa chỉ này là loại địa chỉ cạch chớn gì vậy? Những đồ nghề hack tốt nhất của anh cũng không thể xâm nhập vào được cái văn bản và lật mặt cái địa chỉ IP của Trish giao cho anh. 10 phút đã qua và những chương trình thâm nhập mạng của Jubainis vẫn bị bức tường lửa của máy chủ hất văng ra. Có rất ít hy vọng xuyên phá được bức tường lửa này. Hèn chi, họ trả cho mình cả đống bạc. Khi anh đang cố sửa lại các chương trình và tìm đường khác để xâm nhập, thì chuông điện thoại reo. Trish ơi là Trish, nhân danh Chúa, tôi đã nói là khi nào xong thì tôi phone cho bà mà. Anh tắt âm thanh trên TV đang trực tiếp trận banh và nhấc máy. Cái gì? Một giọng người đàn ông nói. Anh có phải là Mark Jubainis, địa chỉ 357 Kingston Drive, Washington? Jubainis có thể nghe tiếng người rì rầm nói chuyện trong đầu dây bên kia. Đang có trận chung kết mà lại phone quảng cáo, tụi bay có khùng không vậy? Anh cà rỡn. Ha ha ha, để tôi đoán thử nghe, có phải tôi được trúng thưởng một tuần đi du hí miễn phí? Giọng nói bên kia không có vẻ gì là giỡn cả. Không, đây là phòng an ninh mạng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Tụi tôi chỉ muốn biết vì cớ gì mà ông bạn cứ cố xâm nhập vào một trong những hồ sơ mật của tụi tôi này vậy? 3 tầng lầu phía trên tầng SBB trong khu tiếp đón khách du lịch, anh lính mới Nunes khóa cánh cửa chính. Đó là việc phải làm hàng đêm của anh vào giờ này. Khi anh quay trở lại, đi qua cái nền nhà bằng đá cẩm thạch khổng lồ, anh lại nghĩ đến cái gã mặc cái áo khoác hải quân tả tơi và xâm đầy mình. Mình đã để hắn lọt vào. Anh không biết ngày mai anh còn làm việc ở đây nữa hay không. Khi anh đang đi đến cầu thang cuốn, thì anh nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài, khiến anh quay đầu lại. Anh liếc mắt về cửa chính và thấy một người Mỹ gốc Phi lớn tuổi đứng ở bên ngoài, đang xòe bàn tay đập đập vào cửa kiến, rồi ra hiệu anh hãy để cho ông vào. Núng nình lắc đầu chỉ vào đồng hồ. Người đàn ông lại đập cửa và bước ra vùng có ánh sáng. Ông mặc bộ vest màu xanh da trời may rất khéo, có mái đầu bạc các kiểu húi cua. Tim của Nunes đập nhanh. Còn bà nó. Thậm chí ngay từ xa anh cũng đã nhận biết người đàn ông đó là ai. Anh vội vàng đi đến cửa chính và mở cửa. Dạ cho em xin lỗi sếp. Mời sếp vào, mời vào. Người đàn ông đó chính là kiến trúc sư của nhà quốc hội, tên Warren Bellamy. Warren Bellamy bước qua ngưỡng cửa lịch sự, gật đầu cảm ơn Nunes. Bellamy là một người tính tình mềm mỏng, có dáng người mảnh khảnh, với phong thái chững chạc và có lối nhìn soi mói. Người ông tỏa ra một sự tự tin của một người biết điều hành toàn bộ những gì chung quanh ông. Bellamy giữ chức tổng quản lý nhà quốc hội đã 25 năm. Thưa sếp, em có thể làm gì cho sếp? Warren Bellamy trả lời với giọng phát âm chuẩn xác. Cảm ơn anh, có chuyện tôi phải nhờ tới anh. Là dân tốt nghiệp Eve Ligue, cách phát âm Anh ngữ của ông đúng giọng ăn lê. Ông hỏi, nhìn soi mói vào Nunes. Tôi vừa mới biết tối nay ở đây mới xảy ra một biến cố phải không? Dạ đúng, đó là... Vậy chứ ông sếp Anderson anh đâu? Ở dưới kia với bà Seto, đến từ phòng an ninh của CIA. Mark Bellamy mở to. Tụi CIA ở đây? Dạ, bà giám đốc Seto đến đây ngay sau khi biến cố này vừa mới xảy ra. Bellamy thốt lên. Tại sao? Noonan nhún vai. Mình cũng đã tự hỏi một câu tương tự như vậy. Bellamy vừa sải bước tới cầu thang cuốn vừa hỏi, giờ này bọn họ ở đâu? Nunez hấp tấp đi theo Bellamy và trả lời, dạ, họ vừa đi xuống tầng hầm. Bellamy quay phắt lại trông có vẻ dò xét. Tầng hầm? Vậy là sao? Em cũng không biết, em chỉ vừa mới nghe như thế trong máy điện đàm. Bellamy ra lệnh và đi nhanh hơn. Đưa tôi đến gặp bọn họ ngay lập tức. Dạ. Khi hai người đi qua một khoảng sân rộng, Nunez thoáng thấy một chiếc nhẫn vàng lớn trên ngón tay của Bellamy. Nunez rút chiếc máy điện đàm nói, Để em báo ông sếp là ông đang đi xuống dưới gặp ông. Mắt Bellamy lóe lên một tia nhìn chết chóc. Không, dứt khoát không. Tôi ra lệnh anh không được thông báo gì cho ông sếp Anderson hết, nghe chưa? Tối hôm nay Nunez đã gây một lỗi lầm tai hại. Anh không muốn cái chuyện không thông báo cho ông sếp trực tiếp của mình biết là ông kiến trúc sư đã có mặt ở đây sẽ là cái lỗi lầm cuối cùng của anh. Anh lúng túng nói, Thưa ông, em thiết nghĩ sếp Anderson cần phải... Bellamy ngắt lời, anh có biết chính tôi là người nhận Anderson vào làm việc? Nunez gật đầu. Vậy thì tôi nghĩ ông sếp Anderson của anh sẽ ra lệnh cho anh phải nghe lời tôi. Đến đây đã hết chương 33. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 34. Tristan đi đến khu đại sảnh và lộ vẻ ngạc nhiên. Ông khách bác sĩ đứng đằng kia không giống như mấy nhà khoa bản cù lần, tối ngày chỉ biết chúi mũi vào đống sách vở. Ngược lại, ông bác sĩ Epidin kia có dáng vẻ quý phái, diện một bộ đồ vest đẹp không chê vào đâu được. Người cao lớn, ngực nở, da rám nắng và mái tóc vàng được chải cẩn thận gây cho Trish ấn tượng là ông ta quen sống hưởng thụ hơn là chỉ biết bốn bức tường của phòng thí nghiệm. Trish đưa tay ra nói, ông là bác sĩ Epidin? Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng, nhưng anh ta cũng đưa bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Trish. Ồ, tôi xin lỗi, cô là... Trish trả lời, dạ, em là Trish, là phụ tá của chị Catherine. Chị ấy nhờ em đưa ông tới phòng thí nghiệm của chị. Epidin bây giờ mới mỉm cười. Ồ, tôi hiểu rồi. Rất hân hạnh được biết cô Trish. Tôi xin lỗi cô nếu tôi có gì không phải. Vì tôi cứ tưởng tối nay chỉ có một mình cô Catherine ở đây thôi chứ. Rồi hắn chỉ tay về cuối hành lang nói tiếp, nhưng thôi, bây giờ tôi nghe lệnh cô, mời cô chỉ đường. Cho dù người đàn ông này đã nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, nhưng cô vẫn thấy được một thoáng thất vọng trong ánh mắt của anh ta. Giờ Trish ngờ ngợ đoán được cái động cơ nào thúc đẩy Catherine bí mật tìm gặp bác sĩ Epidin. Chắc là một mối tình vừa hé nở. Catherine chưa bao giờ tâm tình về đời sống riêng tư của cô với Trish. Nhưng người khách của Catherine rất có duyên, biết cách ăn mặc và có vẻ nhỏ tuổi hơn Catherine nhiều. Nhưng rõ ràng là anh ta cùng giới thượng lưu nhiều đặc quyền đặc lợi như Catherine. Cho dù Epidin đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng sự hiện diện của Trish không nằm trong kế hoạch của hắn. Nơi trạm kiểm soát an ninh, anh chàng nhân viên an ninh đang đứng một mình, vội vàng lấy cái headphone trên tai anh xuống. Nhưng Trish cũng có thể nghe tiếng ông xứ ngôn viên tường thuật trực tiếp đang léo nhéo ở trong loa. Anh nhân viên an ninh nhanh nhẹn tiến hành thủ tục khám xét và gắn một tấm bảng khách viếng thăm lên áo Epidin. Epidin niềm nở hỏi khi hắn lấy ra từ túi quần một cái cell phone, vài chiếc chìa khóa và một cái bật lửa trước khi đi qua máy dò kim loại. Ai thắng rồi? Anh nhân viên an ninh trả lời với giọng như đang nôn nóng, muốn theo dõi tiếp. Tụi Skin dẫn trước 3-0, một trận đấu hấp dẫn. Trish nói với nhân viên an ninh. Lát nữa, ông Solomon tới, xin anh vui lòng đưa ông ta đến phòng thí nghiệm giùm nhé. Anh nhân viên an ninh nháy mắt vui vẻ khi hai người đi khỏi. Được thôi, cảm ơn đã báo trước, cơ bộ mình sẽ bận rộn đây. Lời yêu cầu của Trish không những có lợi cho anh nhân viên an ninh mà còn nhắc cho bác sĩ Epeden nhớ rằng Trish không phải là người duy nhất biết hắn sẽ gặp Catherine tối nay. Trish nhìn lên tò mò hỏi ông khách bí mật. Làm sao mà ông biết được Catherine vậy? Epeden cười rút rít. Ồ, đó là một câu chuyện dài. Tụi tôi có một vài chuyện cần phải làm việc với nhau. Trish nói thầm. Tôi hiểu mà, đó đâu phải là chuyện của tôi. Abedin nói khi họ đang đi qua một hành lang rộng. Nơi đây tuyệt quá nhỉ, tôi chưa bao giờ vào đây. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn trở nên vui vẻ hơn và tăng dần theo từng bước chân với Trish. Trish nhận thấy ông bác sĩ này là người nói nhiều. Dưới ánh sáng của các ngọn đèn trong hành lang, Trish nhận ra được gương mặt rám nắng của ông ta hình như là do hóa trang. Trish nói thầm, ôi, thấy phát ớn. Khi họ đi qua một hành lang vắng, Trish giới thiệu sơ qua những mục đích và chức năng của SMSC. Với những khu vực và những hiện vật có trong đó, người khách trầm trồ. Nghe như ở đây chứa nhiều hiện vật tạo tác vô giá. Tôi nghĩ chắc nhân viên an ninh có mặt khắp nơi. Trish nói, đưa tay chỉ vào hàng camera gắn trên trần nhà, lồi ra trông giống như mắt cá. Không cần như vậy đâu, hệ thống an ninh ở đây được tự động hóa. Mỗi phân vuông ở hành lang này được thâu hình 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, và hành lang này là xương sống của tòa nhà này. Nếu ông không có thẻ điện tử và số mật mã riêng, thì không thể vào bất cứ căn phòng nào ở đây. Mấy cái camera ở đây hữu dụng quá nhỉ? Chớ sao, tụi tôi chưa hề bị trộm vào thăm. Đây không phải là loại viện bảo tàng mà ai muốn vô ăn trộm đồ cũng được. Hơn nữa, thị trường chợ đen đâu có cần mấy thứ như những loài hoa đã bị diệt chủng, mấy cái xuồng của dân Bắc Cực hay một con mực khổng lồ. Epeden cười hì hì. Tôi hy vọng cô nói đúng. Mối đe dọa an ninh nhất ở đây lại đến từ lũ gặm nhấm và côn trùng. Trish giải thích làm thế nào tòa nhà này ngăn chặn được sự thâm nhập của sâu bọ bằng cách tất cả rác ở đây đều được đông lạnh và bởi một khu gọi là khu thần chết, là một quần thể kiến trúc ngăn cách bởi hai bức tường và như một cái bao nó vây quanh toàn bộ tòa nhà này. Epstein nói, hay quá nhỉ, vậy thì cái phòng của Catherine và Peter ở đâu? Trish nói, ở khu 5, nó nằm cuối cái hành lang này. Abedin đột nhiên ngừng bước, quay sang phải ghé sát mặt vào một tấm kính nhỏ. Ôi trời ơi, cô xem nè, đây là cái gì vậy? Trish cười lớn. Đây là khu 3, còn được gọi là khu ước. Abedin nói mặt vẫn dí sát vào tấm kính. Hả? Ước? Có gần 12.000 lít ethanol lỏng ở đây. Ông có nhớ con mực khổng lồ em nói với ông lúc nãy? Bác sĩ Epstein quay phát lại mắt mở lớn. Nó to thế sao? Một con mực cái khổng lồ, cô nàng dài hơn 12 thước. Bây giờ ông bác sĩ Epstein đã bị hình ảnh con mực hấp dẫn. Ông ta không thể rời mắt khỏi tấm kính. Trong giây phút này, người đàn ông trưởng thành đứng đằng kia gợi cho Trish hình ảnh một cậu bé đứng trước một cửa tiệm bán thú nuôi đang mong ước được vào trong tiệm để ngắm những chú chó con. Nhiều giây trôi qua, gã bác sĩ giả dạng vẫn đứng đó, mắt không rời tấm cửa kính. Trish cuối cùng vừa ha hả vừa nói, "Được rồi, được rồi." Cô đút tấm thẻ điện tử gõ mật mã và nói tiếp. "Vào đây, em chỉ cho ông xem con mực." Khi Manak bước vào vùng ánh sáng lờ mờ của khu bà, việc đầu tiên là hắn đưa mắt tìm vị trí của các camera gắn trên tường. Cái dáng mập lùn của cô phụ tá của Catherine đang bắt đầu ồn ào giải thích về những mẫu vật lưu trữ nơi đây. Manak không chú ý đến cô, hắn đâu có thích thú gì với con bạch tuộc khổng lồ. Chuyện duy nhất hắn quan tâm là hắn sẽ dùng khu vực tối vắng vẻ ở đây để giải quyết cái rắc rối mà hắn không ngờ trước. Đến đây đã hết chương 34. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 35 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.